nhất định phải rời đi, Nham Thành hoặc sẽ có một hồi phong ba, nhắm vào nữ tu phi thăng khiến nàng bội phục, và người nàng ngưỡng mộ trong lòng. Nhưng, nàng là tu sĩ cửu vực, là một trong những thành đứng đầu vực cửu vực, bất luận là Trương Lão Bản hay Tống Thần Xa, cuối cùng rồi cũng chỉ là khách qua đường trong đời nàng. Nàng chỉ có thể bay cao hơn nữa, đến độ cao tiền nhân không thể đạt tới. Lâm Mạc Hân cắn môi nhìn Lăng Thiển Tình rời đi, lần này nàng không tiếp tục giữ nàng lại, nàng cũng nên biết, về chuyện nam nữ tình cảm, biểu muội này của nàng hồ đồ, nhưng về đại sự, biểu muội biết rõ hơn nàng. Nàng suy nghĩ một hồi, dậm chân một cái, quay người ra khỏi phòng. Bóng đêm đang dày đặc, bóng đêm này, dù sao cũng là tu sĩ cửu vực hưởng lạc cũng sẽ không lưu luyến bên ngoài. Tu sĩ quả thật có thể mấy ngày mấy đêm không nghỉ không ngủ, nhưng không ai dùng mấy ngày mấy đêm trì hoãn dưới ánh trăng. Hăng quá hóa dở, chuyện gì cũng làm mỗi ngày, cũng đều sẽ chán, món ngon đến đâu, cũng không thể bữa nào cũng giống nhau. Tu sĩ cửu vực dù thích hưởng thụ, cũng biết tất cả đều dựa trên thực lực, quá trình hưởng thụ, chỉ để cho cuộc sống ngoài tu luyện thoải mái hơn một chút. Ban ngày ồn ào náo động ở Nham Thành nửa đêm cũng khôi phục yên tĩnh. Nhiều tu sĩ đều ngồi trong tĩnh thất khôi phục, nhưng đêm nay, một số tu sĩ không thể yên tĩnh. Bên ngoài phòng khách sạn của Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Xa vẫn là cấm chế không thể đụng vào, mà ngoài việc cấm chế, thần thức và ánh mắt đan xen, xa phòng này còn có vài khuôn mặt bình tĩnh. Tu sĩ có khuôn mặt này, phần lớn mặc áo đen, cũng có mặc đồ bông, nhưng mặc gì không quan trọng, quan trọng là sát khí trên người họ. Giác đấu sĩ của giác đấu trường tuyệt đối không được lưu lạc ra ngoài. Muốn rời khỏi giác đấu trường, ngay cả hồn phách cũng không thể. Nhục thể và nguyên thần cùng linh hồn đã chết của họ đều phải vĩnh viễn bị phong ấn trong giác đấu trường, danh dự của giác đấu trường cũng không thể tổn hại, chuyện đã hứa cũng không thể đổi ý. Đúng vậy, họ không đổi ý, giác đấu sĩ đã để Trương Lão Bản mang ra ngoài, nhưng họ cũng không nói sẽ không đoạt lại, họ cũng không để ý vì giác đấu trường thêm vài giác đấu sĩ nữa. Giác đấu trường vẫn chưa từng có nữ đấu sĩ xuất hiện. Loại hình khiêu chiến này, chỉ cần suy nghĩ một chút liền khiến người ta phấn chấn. Thành chủ nội thành, tất cả trận pháp truyền tống đều bị phong bế, chỉ có thể vào mà không thể ra, cửa thành cũng mở ra ở trạng thái phòng ngự cao nhất, bảo đảm không một tu sĩ nào có thể âm thầm rời đi. Nhưng bọn họ lại không hay biết, chính mình đã làm ra một quyết định ngu xuẩn đến mức nào. Bỗng nhiên, những cấm chế được chú ý kia lại lui lại, trong bóng tối, vài đạo thần thức chủ nhân bỗng nhiên hưng phấn, đôi mắt ẩn giấu trong bóng tối cũng hiện ra tia sáng khát máu. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh thanh tú xuất hiện, kế đó là hai thân thể anh tuấn, họ đứng ở cửa phòng, dường như hoàn toàn không biết mình đã trở thành tâm điểm chú mục. Nữ tử thanh tú kiên định bước những bước chân, trên vai nàng là một con sóc con lười biếng, ánh mắt và thần thức đều theo nữ tử thanh tú ấy. Đến nỗi không ai để ý, hơn 10 căn phòng ở các cửa hàng khác cũng đồng thời mở ra. Hơn 10 tu sĩ mặc trường bào cũng lặng lẽ đi tới. Trương Tiêu Hàm hướng về phía giác đấu trường, bên cạnh nàng, cây dâm bụt sóng vai đi theo. Phía sau, Tống Thần Xa ánh mắt nhìn sâu vào bóng lưng của họ, rồi quay người hướng phủ thành chủ đi đến. Trong bóng tối, hơn 10 thân ảnh mặc trường bào biến mất ở các hướng khác nhau. Nội thành cấm bay, không phải là cấm bay do nhân lực tạo ra. Tầng trời thấp, bay cách mặt đất vài mét vẫn có thể làm được. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại lựa chọn đi bộ. Đôi khi, đi bộ cũng không chậm hơn phi hành bao nhiêu. Nội thành cũng không rộng lớn lắm, đường đi lại thẳng tắp. Trong đêm tối yên tĩnh vắng vẻ, đứng ở đầu này đường, liền có thể nhìn thấy tận cùng đầu kia. Tu sĩ đi bộ chỉ cần muốn, khoảng cách ấy chỉ trong vài hơi thở là có thể vượt qua. Trương Tiêu Hàm không nóng vội. Nàng biết phía sau mình có vô số ánh mắt, nhưng ánh mắt này đang vô cùng hoan nghênh nàng tiến vào phạm vi giác đấu trường. Trong đêm tối, hai con người nàng phát ra tử khí theo từng bước chân. Quanh thân nàng cũng tỏa ra tử quang nhàn nhạt, trong kinh mạch, tử khí đã như dòng sông cuồn cuộn. Cây dâm bụt đi theo Trương Tiêu Hàm, sắc mặt hắn vẫn lười biếng, thậm chí tư thế đi lại cũng lười biếng, nhưng hai con mắt hắn lại lóe sáng, vẻ tỉnh táo ấy lại vô cùng trái ngược với sắc mặt. Nếu nhìn kỹ, trong sự tỉnh táo ấy còn mang theo một tia sát khí. Họ nhanh chóng và thoải mái tiếp cận giác đấu trường, đứng vững trước cổng chính không mấy người để ý tới, ai cũng không biết, có lẽ chỉ là trùng hợp. Vào một đêm yên tĩnh như vậy, tại hoang vực không xa Nham Thành, trước một đầm lầy trải rộng khí độc màu đen, một tu sĩ mặc trường bào cũng đứng đó, hắn chăm chú nhìn vào bóng tối và khí độc phía trước. Một lúc lâu, khẽ vuốt tay, lấy ra từ vòng tay chữ vật một khối đá đen xì. Hắn không nhìn khối đá ấy, chỉ tùy ý bỏ vào trong ngực, đôi mắt lại nhìn chăm chú vào đầm lầy khí độc màu đen. Trong chốc lát, đôi mắt hiện lên kim quang chưa kịp chạm tới, khí độc màu đen đã như thủy triều tản ra bốn phía. Thân ảnh ấy lặng lẽ chui vào. Chương 1611 giết. Cùng lúc đó, trên đài thăng tiên, linh quang lóe lên, đồng thời xuất hiện là hai thân ảnh, một người có khuôn mặt thành thật trung hậu, một người lại xinh đẹp tuyệt sắc, họ cùng lúc bước xuống đài thăng tiên. Hai tiên sĩ trẻ tuổi trên đài thăng tiên nhìn thiếu phụ xinh đẹp ấy, đều trợn tròn mắt, chỉ cần giơ tay nhấc chân, đã là mỹ thái, dù nàng cố gắng trang trọng, nhưng dung nhan tuyệt thế ấy, làm sao có thể che giấu. Tu sĩ trung hậu ho khan một tiếng, xin hỏi hai vị đạo hữu, đây là. Tống Thần Xa chậm rãi đi trên đường phố, những phiến đá xanh tạo nên bóng dài, hình ảnh một người một bóng ấy hiện lên vẻ cô độc trên đường phố rộng lớn. Người tu tiên định mệnh phải cô độc, dù là quá trình tu luyện dài đằng đẵng hay là tranh đấu quyền thế, hồi tưởng lại, đều không còn chân thực, tiếp xúc với mỗi tu sĩ, đều như cách một tầng cấm chế, càng tiếp xúc nhiều, càng thấy xa lạ, sâu trong nội tâm, chỉ có Trương Tiêu Hàm, rõ ràng đến mức khiến hắn đau lòng, may mắn hắn lại đứng bên cạnh nàng, có thể như trước kia xem nàng là đại sư tỷ, bất kể trời long đất lở, bất kể ai đúng ai sai, chỉ cần là nàng muốn làm, hắn đứng trước cổng phủ thành chủ, vắng vẻ, hai ngọn đèn đỏ chiếu lên thân ảnh cô đơn của hắn. Tay hắn chậm rãi giơ lên, một tấm trường cung màu vàng xuất hiện, trong đôi mắt hàn quang lóe sáng, thân hình hắn lại như một cây đại thụ bất động. Oanh, hướng giác đấu trường bỗng nhiên truyền đến linh lực ba động cực lớn. Như một tín hiệu, trường cung vàng bỗng nhiên giơ lên, đôi tay hữu lực nắm chặt trường cung, mũi tên vàng từ trường cung cong lên xuất hiện, một sức mạnh hủy diệt thiên địa từ trong trường cung dũng mãnh tuôn ra. Tất cả tu sĩ trong phủ thành chủ trong khoảnh khắc bỗng giật mình tỉnh giấc. Trong lòng chỉ thoáng chốc truyền đến rung động, trên tường thành phủ thành chủ bỗng nhiên xuất hiện một màn sáng hình khung, như một chiếc chén úp ngược khổng lồ, bao bọc toàn bộ phủ thành chủ, nhưng sức mạnh hủy diệt thiên địa ấy chưa kịp kích hoạt, đã xâm nhập vào vòng bảo hộ, uy áp miểu sát thiên địa, miểu sát muôn loài, khiến vòng bảo hộ ấy chưa kịp chịu công kích, đã lúc sáng lúc tối lóe lên. Lần trước dùng loại sức mạnh này là lúc nào? Đúng, là ở hạ giới, trong cấm địa ma huyễn đen tối ấy, không được Chu Tiên kiếm thừa nhận, thì bị Chu Tiên kiếm hấp thu, đêm tối xa xôi ấy dường như lại hiện ra trước mắt. Tu sĩ cầm Chu Tiên kiếm ấy, cùng hắn giống nhau, họ biết, trong họ chỉ có một người có thể sống sót, đây là sự lựa chọn của vận mệnh, cũng là lựa chọn của họ. Vòng bảo hộ dưới phủ thành chủ, dường như trùng hợp với thân ảnh tu sĩ ấy, toàn thân linh lực đột ngột dồn vào cung Chu Tiên, mũi tên vàng trong khoảnh khắc ngưng tụ, vẫn đang hút lấy linh lực toàn thân hắn, hắn không hề tiếc chút nào, để linh lực toàn thân dồn vào mũi tên vàng, lúc này, hắn chính là mũi tên vàng ấy chính là hắn. Răng rác, mũi tên chưa kịp bắn ra, trong vòng hộ vệ lại truyền đến tiếng sập đổ nhỏ nhẹ. Uy áp vực khí khủng khiếp trực tiếp phá hủy vài tòa kiến trúc trong phủ thành chủ. Soát, vốn không có âm thanh, nhưng mũi tên vàng ấy xé rách không khí tạo nên gợn sóng. Làm sao có thể không tưởng tượng ra âm thanh trong đầu được? Mũi tên cực chậm lại như cực nhanh, yên lặng lại như mang theo sức mạnh hủy diệt không thể ngăn cản. Xuyên qua vòng bảo hộ vẫn còn, kim quang ấy lại xuyên qua vòng bảo hộ, mà uy lực vòng bảo hộ trên phủ thành chủ vẫn còn. Vẫn đang bảo vệ phủ thành chủ, oanh, âm thanh kinh thiên động địa, ngay trước mặt Tống Thần Xa, ngay trong vòng bảo hộ đang bảo vệ phủ thành chủ, một đoàn kim quang chói mắt bỗng nhiên nổ tung, mang theo linh lực khủng khiếp, mang theo khí lãng khủng khiếp, uy lực không thể cản, như cơn bão đến gần. Không, bão làm sao so được với một mũi tên Chu Tiên, lại như anh đan nổ tung, nhưng sức mạnh anh đan cũng không đủ để hình dung, nếu Trương Tiêu Hàm đứng ở đây, cũng dễ giật mình trước uy lực mũi tên này, nhất là sau mũi tên này, Tống Thần Xa vẫn đứng vững. Không hề mặt mày tái nhợt, không hề ngã xuống, Tống Thần Xa đứng vững, nhìn phủ thành chủ bị hắn phá hủy, nhìn tàn phá bừa bãi nổ tung từ trung tâm vòng bảo hộ ra bốn phía. Lên trời xuống đất, nhìn khí lãng và linh lực cuốn bay từng tòa kiến trúc, nhìn những nơi tàn phá ấy mang đến cái chết, thần sắc hắn bình tĩnh, trong mắt lại là sát khí không kìm nén được. Hắn cũng là tu sĩ phi thăng, Chu Tiên Cung chọn hắn, cũng là hắn chọn Chu Tiên Cung, hắn luyện nguyên thần và linh lực của mình với Chu Tiên Cung thành một thể. Chu Tiên Cung tuân theo ý chí của hắn. Nó là binh khí chiến đấu trong tay hắn, hắn không bán mình cho tiên khí, cũng tuyệt đối không để ý chí mình bị tiên khí điều khiển. Nếu vậy, hắn tình nguyện tự hủy diệt. Khí lãng lan ra biên giới, tốc độ không giảm, khí thế không giảm, uy áp không giảm, những nơi đi qua, không còn sinh linh, mang theo khí thế không ai sánh bằng, đè xuống vòng bảo hộ vẫn đang bảo vệ phủ thành chủ. Oanh, va chạm từ trong ra ngoài, hủy diệt và vòng hộ va chạm cùng nhau, có lẽ khí thế mũi tên Chu Tiên đã yếu, có lẽ uy lực vòng bảo hộ phủ thành chủ đang mạnh. Tiếng va chạm này, vòng bảo hộ trong khoảnh khắc biến mất, như chưa từng xuất hiện, mà tàn phá do mũi tên Chu Tiên mang lại, cũng trong khoảnh khắc dừng lại ở chỗ vòng bảo hộ, kiến trúc sụp đổ, pháp bảo nổ tung, khói bụi và linh lực mới có không gian để tỏa ra. Những đám tro tàn nhẹ mang theo sức nóng bay lên bầu trời đêm. Phủ thành chủ đã biến mất trước mắt, không phải san bằng, mà là hóa thành hố sâu, tất cả mọi thứ, dưới uy lực tiên khí hóa thành hư vô. Tống Thần Xa sắc mặt bỗng nhiên tái đi, rồi khí huyết chậm rãi dâng lên. Chu Tiên Cung bỗng nhiên biến mất khỏi tay, trước hố sâu, chỉ có thân ảnh cô đơn của hắn, kéo dài bóng dài trong màn đêm, chẳng ai biết sức mạnh mũi tên ấy thực sự đến từ đâu. Dù có người tận mắt thấy, Tống Thần Xa đứng bất động, dường như không nghe thấy tiếng chiến đấu từ phía giác đấu trường. Cũng dường như không biết sau lưng mình có người đang kinh hãi run rẩy sợ hãi. Hắn hơi cúi mắt, trong đan điền hắn, nguyên anh trắng như tuyết ấy đã biến mất, thay thế nguyên anh, là một thanh cung vàng, mà đặt trên dây cung là một thanh kiếm nhỏ màu vàng. Nguyên Anh bạo phát, sức mạnh Nguyên Anh bạo phát của Tống Thần Sa lúc này, dù trong phủ thành chủ có đại thừa hậu kỳ tọa trấn, cũng không thể thoát khỏi cái chết. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến linh lực ba động, Tống Thần Sa nhìn chăm chú vào hư vô phía trước, bất động, cho đến khi linh lực ba động dừng lại, hắn mới chậm rãi quay người lại, khuôn mặt vốn đầy ánh nắng ấy, nay sáng tỏ không còn. Chương 1612 giết. Ngoài giáp đấu trường, đại môn không mấy ai để ý mở rộng, tu sĩ áo đen ngồi thẳng, nhìn hai người chậm rãi đi đến, nữ thanh tú lạnh lùng, nam tuấn tú ung dung, ánh mắt hắn hơi nheo lại, hình bóng thần thú của Trương Tiêu Hàm lại không thấy, một cảm giác nguy hiểm trong lòng bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt rời khỏi Trương Tiêu Hàm, rơi vào ánh mắt cây dâm bụt. Hơn một canh giờ trước, hắn vừa mới chứng kiến tài năng của Trương lão bản, hắn vẫn chưa thăm dò hết thực lực Trương lão bản, nhưng giờ đây, nguy cơ cực lớn đến với hắn, lại không phải là Trương lão bản mà hắn không chắc chắn có thể thắng, mà là người đàn ông bên cạnh nàng mà hắn chỉ nghe nói tới. Chưa ai thấy người đàn ông này ra tay, nhưng không ai dám phủ nhận sức mạnh của người này, có thể đi theo bên cạnh Trương Tiêu Hàm, không có kẻ yếu. Tu sĩ áo đen đứng trước cổng chính, nhìn hai người chậm rãi đến gần, đếm bước chân của họ, họ nên dừng lại, nên nói vài lời xã giao. Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt sóng vai, khi rẽ qua một góc phố thấy giác đấu trường, bước chân họ chậm lại, nói là chậm lại, chỉ so với lúc trước đi nhanh. Họ cũng thấy tu sĩ áo đen, ánh mắt giao nhau, bước chân họ không còn chậm nữa, như thể đại môn rộng mở đang đón tiếp họ, bước chân họ thậm chí không hề chậm lại, sóng vai. Trương Tiêu Hàm nhìn tu sĩ áo đen, ánh mắt không hề có chút ấm áp nào, trong mắt nàng, tu sĩ áo đen như chưa từng tồn tại, nàng chưa từng hỏi về tu vi thực lực của cây dâm bụt, ở hạ giới chưa từng hỏi, sau khi phi thăng cũng chưa từng hỏi, nàng chỉ thấy cây dâm bụt ra tay một lần, là với người mà hắn gọi là phụ thân, sau đó, cây dâm bụt và nàng, như người phàm, nhưng nàng biết cây dâm bụt mạnh mẽ, biết người đàn ông này cả về nội tâm lẫn tu vi đều mạnh mẽ, còn biết sự sắc bén ẩn giấu dưới vẻ ngoài ung dung của hắn. Nàng đi chậm rãi đến gần người áo đen, chậm rãi nhìn đôi mắt kia bỗng nhiên co lại, bên cạnh, bước chân cây dâm bụt đồng nhất với nàng, nhưng khác biệt là, một sức mạnh ẩn giấu bỗng nhiên bộc phát từ người hắn. Cây dâm bụt giơ tay phải lên chậm rãi, ngón trỏ và ngón giữa hướng về phía trước, ba ngón khác hơi co lại, như thể đang nhẹ nhàng chỉ vào tu sĩ áo đen phía trước. Nhưng ngón tay vừa mới chạm nhẹ, trước ngón trỏ và ngón giữa, trong khoảnh khắc xuất hiện hai khoảng trống, bước chân không dừng, Trương Tiêu Hàm liếc nhìn qua, ánh mắt vừa bắt được hai khoảng trống đen xì, hang động trong khoảnh khắc biến mất trước mặt, khuôn mặt nàng hơi nghiêng, ánh mắt đã theo khoảng trống rơi vào người tu sĩ áo đen. Thiên nhãn và ánh mắt bình thường dường như không kịp đuổi kịp tốc độ khoảng trống. Hoặc, khoảng trống bị ép ra ấy vốn không có tốc độ, phốp, đó là tiếng da thịt rách nát, áo đen trong khoảnh khắc nổ tung một khoảng trống đen xì. Mà đôi mắt vừa mới nheo lại chưa kịp hiện ra vẻ kinh ngạc. Một đóa hồng rực rỡ đã nở rộ trên trán trắng như tuyết. Trong tầm mắt thiên nhãn, cũng không kịp kinh ngạc khi nguyên anh trắng như tuyết ấy trong nháy mắt bị xuyên thủng. Sức mạnh hoàn toàn bị cưỡng chế lấy đi từ trong thân thể. Trương Tiêu Hàm trong đôi mắt chợt hiện vẻ kinh ngạc, ba ngón tay khẽ cong, cây dâm bụt bỗng nhiên bắn lên, trong không khí lập tức xuất hiện ba đạo vết tích hư không. Theo hướng ngón tay của hắn chỉ về phía đại môn đấu trường mà đẩy tới. Tu sĩ áo đen, tuy mất đi sức mạnh thân thể, vẫn đứng chặn trước cổng chính, ba đạo chân khí hư không ấy đánh tới phía sau, chưa kịp chạm vào cửa phía trong, đã biến thành một đoàn huyết vụ, ầm ầm xông vào cánh cửa, oanh, một tiếng vang lớn, huyết vụ phân tán tứ phía, mặt đất đấu trường, phảng phất một kiến trúc bình thường, trong chớp mắt bị cuốn vào trong luồng linh lực cuồng bạo. Tiếng oanh minh ấy còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn hơn lại truyền đến từ hướng phủ thành chủ. Bên trong đấu trường vang lên tiếng gầm giận dữ, tựa như tiếng giống bất cam bất nguyện của dã thú sắp chết. Hai tiếng nổ vang chính là hai tín hiệu. Màn đêm yên tĩnh trong nội thành thành chủ bỗng chốc sôi sục. Uy áp đại thừa kỳ phủ xuống bầu trời nội thành, tất cả mọi thứ bên trong đều không thể nào trốn tránh khỏi thần thức của các tu sĩ cấp cao. Biên Hải đứng giữa không trung nội thành Nham Thành, dưới uy áp đại thừa sơ kỳ, cấm bay chỉ là trò cười, ngón tay hắn tùy ý chỉ về một hướng, một đạo thanh mang lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, trên đan điền của một tên đang tế ra pháp khí vội vã chạy trốn lại xuất hiện một lỗ thủng lớn. Vòng bảo hộ trên người vỡ nát, lộ ra khuôn mặt hoảng sợ. Không thể tin nổi, Biên Hải không thèm liếc nhìn tên đại hán ngã xuống đất. Đối với một đại thừa sơ kỳ tu sĩ như hắn, diệt trừ một luyện hư kỳ tu sĩ đơn giản như trò trẻ con. Trương Tiêu Hàm thu lấy vòng tay chữ vật trên cổ tay tên đại hán. Một đạo linh quang khác lại đuổi kịp một tên khác đang tính toán chạy trốn. 13 tu sĩ được mang ra từ cấm chế hắc ám, chỉ có 13 vị bước vào nội thành thành chủ Nham Thành. Nhưng mỗi vị đều là người đứng đầu, tu vi cao nhất trong số những người cùng phe. Huống hồ, đại thừa kỳ tu sĩ trong Nham Thành đều tập trung tại vực nội. Cho dù còn có, phía họ cũng có đại thừa kỳ tu sĩ, Biên Hải khống chế toàn thành, 12 hợp thể hậu kỳ tu sĩ khác phân tán tứ phía. Chỉ cần là tiên sĩ trong Nham Thành, chỉ cần trong người có tiên lực, linh lực phi kiếm, đều sẽ lao về phía những tiên sĩ đó, trong số họ cũng có tiên sĩ, từng áp bức phi thăng tu sĩ, nhưng không có ai đối đãi phi thăng tu sĩ như cầm thú. Thân ở cấm chế hắc ám, họ cũng từng hợp tác với phi thăng tu sĩ, và việc rời khỏi cấm chế hắc ám, thoát khỏi bóng tối vĩnh cửu không thấy ánh mặt trời, chính là do Trương Tiêu Hàm, vị phi thăng tu sĩ ấy, làm được, khế ước của họ vẫn còn đó, dù không còn, họ cũng không thể nào đối người như thú, mà sự tồn tại của khế ước lại càng khiến họ căm hận những tu sĩ Nham Thành đã đưa cửu vực vào diệt vong, đưa chính họ vào diệt vong, nếu không có những tiên sĩ cửu vực tàn ác, đối người như thú ấy, họ hoặc đã sớm thoát khỏi khế ước, một lần nữa trở thành tu sĩ hưởng thụ cuộc sống trong cửu vực, được hưởng thụ những thời gian đã qua, nhưng giờ đây, họ bị ép buộc phải giữ thân phận tôi tớ dưới khế ước, bị ép buộc phải có một chủ nhân là phi thăng tu sĩ, bị ép buộc phải theo chủ nhân này tàn sát tiên sĩ cửu vực. Cho dù khế ước được giải trừ, họ cũng không thể nào sống yên ổn nữa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, tiếng cầu cứu vang lên rồi lại im bặt, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm toàn bộ nội thành thành chủ. Diệt thành, diệt trừ mỗi tiên sĩ cửu vực trong nội thành, bất kể tu vi cao thấp, bất kể nam nữ già trẻ, đó là mệnh lệnh ăn sâu vào thần thức họ. Vô tội sao? Người vô tội rất nhiều. Không công bằng sao? Không công bằng là chuyện thường thấy. Giờ khắc này, các tiến sĩ trong nội thành thành chủ Nham Thành hoàn toàn quên đi những lạc thú đã từng. Còn những thiếu chủ thành chủ đến xem các đấu sĩ dũng cảm tranh tài thì phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chương 1613 giết, dưới đấu trường đổ nát, bỗng nhiên lao ra mấy chục tu sĩ áo đen, tiếp đó là từng tiếng kêu thảm thiết. Tu sĩ áo đen vây quanh một lão giả áo đen, đang vội vàng liếc nhìn xung quanh, thần thức ông ta quét qua, thấy nội thành Nham Thành chỉ là một mảnh phế tích với xác chết la liệt. Không khỏi râu tóc dựng đứng, mắt trợn tròn, Trương Tiêu Hàm, ngươi, mới há miệng, trong bóng tối bỗng cảm thấy nguy hiểm ập đến. Ông ta tức giận mắng một câu, tay phải vung lên, lực lượng bài sơn đảo hải ập tới phía Trương Tiêu Hàm. Cú vung tay này của lão giả áo đen tràn ngập căm phẫn. Gần nửa linh lực đại thừa sơ kỳ đều được kích phát. Linh lực cuồn cuộn, sát khí ngập trời, biến thành sát khí hung tàn. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn lão giả áo đen, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần bỗng nhiên cau lại, bước chân vốn dĩ không dừng lại. Khi đến nơi, tử khí trong kinh mạch đã sôi trào, hai mắt lóe lên tử quang, ngay trước khi sát khí ập đến. Tay phải bỗng nhiên từ trong tay áo thò ra, tử khí trong nháy mắt tuôn ra từ tay phải, đồng thời, nàng bước thêm một bước về phía trước, khí thế trên người đột nhiên hoàn toàn bung ra, thân hình trong nháy mắt bay lên giữa không trung, dưới chân không khí bỗng nhiên tản ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng không phải như nước chảy, mà là kiếm thế sắc bén. Giờ khắc này, Trương Tiêu Hàm không còn kiềm chế tu vi, sức mạnh áp đảo tất cả bùng phát từ trong thân thể. Tử khí chưa kịp va chạm với sát khí của lão giả áo đen, bên lão giả áo đen đã vang lên tiếng kêu đau. Kế đó, tử khí và sát khí hung hăng đập vào nhau, giữa không trung lập tức xuất hiện một luồng bão tố tím đen. Bão tố này cùng với kiếm thế giữa không trung, cuồn cuộn cuốn về phía mấy chục tên áo đen, oanh minh vang vọng, tiếng va chạm linh lực lần nữa vang lên, không gian như muốn sụp đổ, tiếng nổ ầm ầm che lấp tiếng kêu thảm, nhưng không thể che giấu mùi máu tanh lại càng nồng nặc. Tay trái giơ lên, trong ống tay áo bỗng bay ra từng chiếc vuốt đen, hắc quang gào thét, linh lực bay tán loạn, những chiếc vuốt cứng rắn, không thể gãy. Thu được từ vùng cực hàn hạ giới, mạnh mẽ đâm vào bão tố tàn phá, chưa hết, dây leo lôi điện cũng trượt ra khỏi ống tay áo, như trường long bay ra, hồ quang điện trên đó từng đạo kích phát, luyện thành một sợi dây nhỏ sáng trắng, đầu kia của sợi dây chính là những chiếc vuốt đen cứng rắn. Không thể gãy, trong bão tố, lão giả áo đen che eo, đó là một vết thương nhỏ xuyên thấu, linh lực lưu chuyển, vết thương ấy nhanh chóng lành lại, nhưng trên đầu ông ta mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu không kịp thời né tránh, mũi kim nhỏ ấy sẽ đâm thẳng vào đan điền. Xuyên thủng nguyên anh của ông ta, không còn xem thường đối thủ, bão tố tím đen cuồn cuộn ập đến, là sát khí không che giấu, là tiếng kêu thảm thiết bất lực của những tu sĩ áo đen vội vàng ngăn cản, là máu tươi nồng đậm hơn và linh lực hỗn loạn lẫn nhau gây thương tổn. Ông ta gầm lên một tiếng, một cây kiếm gỗ bắn ra, ba ba ba, kiếm gỗ nhanh chóng xoay quanh ông ta vài vòng, chạm vào những chiếc vuốt đen, bão tố tím đen lập tức bị kiếm thế đẩy ra, nhưng kiếm thế này lại khiến những tu sĩ áo đen bên cạnh kêu thảm liên hồi. Kiếm gỗ không phóng điện, kiếm phong gào thét, bão tố tím đen vỡ vụn, nứt nẻ, lộ ra thân thể tàn phá của mấy chục tên áo đen. Chúng xoay tròn trong bão tố tê liệt, tứ chi tàn phá như búp bê vải bị xé rách, bỗng mất chỗ dựa, rơi xuống đất. Trương Tiêu Hàm, hầu như là tiếng gầm ép buộc từ trong cổ họng phát ra. Kiếm gỗ rung lên, bay ra từ bão tố đang cuồng bạo, xuyên qua những chiếc vuốt đen đang va chạm, mang theo khí thế sắc bén không thể đỡ, thẳng tắp đâm về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nheo mắt lại, một vòng sát khí mãnh liệt tuôn ra. Ngón trỏ tay phải chỉ về phía kiếm gỗ, tử quang liên tiếp tạo thành một sợi xích sáng tím, đón lấy mũi kiếm, Trương Tiêu Hàm toàn lực kích phát, đại thừa sơ kỳ tu sĩ nào có thể ngăn cản được thực lực của nàng. Tử quang sắc bén không thể đỡ, bắn vào mũi kiếm gỗ. Lão giả áo đen sắc mặt đại biến, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bảo khí bản mệnh được bồi dưỡng vạn năm đã sớm liên kết với tâm mạch ông ta. Bảo khí bản mệnh bị tổn hại, ông ta lập tức bị thương nặng, máu tươi phun ra, tiếng ông ta càng thêm thảm thiết, bỗng trợn tròn mắt, đó là tiếng gầm trước khi chết, là tiếng muốn lôi kéo kẻ thù cùng chết, là tiếng gầm muốn hủy diệt tất cả của một đại thừa kỳ tu sĩ. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía nguồn âm thanh, ngay cả những người sắp chết, hủy diệt a, hủy diệt a, chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể hủy diệt những kẻ sát nhân này. Ngay cả trong sự hủy diệt ấy, họ cũng cùng diệt vong, ngươi không có cơ hội. Thanh âm lạnh lùng, không chút tình cảm nào đột nhiên vang lên, không chỉ vang bên tai lão giả áo đen, mà tất cả các tu sĩ trong nội thành thành chủ Nham Thành đều nghe thấy thanh âm lạnh lẽo ấy. Đó là thanh âm lạnh lẽo đến thế nào? Đó là thanh âm của tử thần. Không, đó là thanh âm khiến cả tử thần cũng phải run sợ. Là thanh âm có thể chặn tử thần ngoài cửa. Sát lục vẫn tiếp diễn, chỉ có những người khao khát sống mới chết, những kẻ giết người tàn bạo kia vẫn giơ cao vũ khí, hung hăng đánh xuống, dầu trắng như tuyết của lão giả áo đen đầy máu tươi, khiến khuôn mặt ông ta dữ tợn đáng sợ, trong đan điền truyền đến cảm giác đau nhói, ông ta cuồng bạo, ha ha ha, tiếng cười kinh khủng mới được một nửa, đã im bặt, ông ta kinh ngạc cúi đầu xuống, trong đan điền Nguyên Anh vẫn đau nhói, đau đến tận cùng tâm can, đau đến mức ông ta hầu như không thể đứng vững, tự bạo Nguyên Anh hóa ra đau đớn như vậy, nhưng tại sao Nguyên Anh không tự bạo, ông ta vẫn nhìn thấy đan điền của mình, vẫn nhìn thấy Nguyên Anh trong đan điền, nhưng tầm nhìn cuối cùng chỉ thấy mũi kim đen đâm vào đầu Nguyên Anh. Nặng nề, dưới đấu trường, Tiểu Bảo khẽ di chuyển dưới sự che chở của mặt nạ. Đây là nơi duy nhất mà họ không hiểu rõ trong nội thành thành chủ Nham Thành. Cũng là nơi tuyệt đối không thể phạm sai lầm, cho dù trận chiến trên mặt đất khốc liệt đến đâu, hắn cũng không để tâm, hắn tin tưởng Trương Tiêu Hàm, tin tưởng ánh mắt Trương Tiêu Hàm. Chẳng mấy chốc, hắn dừng lại, trước mắt là một nơi trống trải, bên trái, trong từng hàng rào, những nơi chật hẹp là từng tên tu sĩ quần áo tả tơi. Mặt đầy căm hận, họ chỉ có thể ngồi trong không gian chật hẹp, không dám tiếp xúc với bốn bức tường và cấm chế trên trần. Còn bên phải là những phòng giam rộng rãi hơn, mỗi phòng đều có hàng chục lồng giam nhỏ, mỗi lồng giam chỉ có ba con hung thú đang hung dữ đập phá lồng. Tiến lên phía trước, còn có nơi ở của yêu thú và linh thú, nơi ở của chúng thậm chí còn rộng rãi hơn cả các đấu sĩ. Cảm ơn Lạc Đà Đâm, bán xì dầu 121 lần nữa thưởng cho Hòa Thị Bích Môn. Cũng cảm ơn những phiếu tháng và phần thưởng của mọi người. Chương 1614 giết. Nhạc Quan từ không gian của Tiểu Bảo nhảy ra, đầu tiên tò mò nhìn xung quanh, Tiểu Bảo đã nhanh chóng quay người rời khỏi nơi này, Nhạc Quan chỉnh lại quần áo, hắn thành khẩn nhìn qua hai bên phòng giam, trên hai gò má nở nụ cười thành khẩn hơn, các vị, cứ yên tâm, bạn của ta đang tìm cách mở cấm chế, nếu ai có thể nói cho ta biết cách mở lồng giam thì càng tốt. Nhạc Quan vừa nói vừa bước tới, ánh mắt giao nhau với từng tu sĩ và hung thú hai bên, giọng nói ông ta dường như có sức hút, trong ánh mắt ông ta cũng mang theo sự an ủi và tin tưởng. Không khỏi, ánh mắt các tu sĩ trong lồng giam hai bên dịu lại. Sự hung dữ của hung thú cũng giảm bớt, Tiểu Bảo đứng ở vị trí mà Nhạc Quan và tù nhân trong phòng giam không nhìn thấy. Thần thức lan rộng khắp mặt đất, rồi như phát hiện điều gì, chạy sang một bên, trận chiến trên mặt đất. Không, cuộc tàn sát trên mặt đất đã hoàn toàn kết thúc, trận truyền tống trong phủ thành chủ cũng bị phá hủy đơn phương. Nhưng không sao cả, trận truyền tống trong phủ thành chủ không nhiều, một cái dẫn đến cửa thành Nham Thành, hai cái dẫn đến ngoại thành, ba cái khác trong nội thành. Chưa kịp nhận được tin tức, cho dù nhận được, cũng không sao, thần thức biên hải vẫn bao phủ nội thành, vòng bảo hộ ở cửa thành nội thành vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là toàn bộ nội thành đã hoàn toàn im lặng, trong nội thành thành chủ Nham Thành này, hầu như không còn tu sĩ phi thăng tự do. Tống Thần Xa chậm rãi đi tới, một thân áo dài xanh nhạt, không dính bụi trần, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm từ xa, trên mặt ông ta vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng dù nụ cười vẫn còn, ánh sáng rực rỡ đã hoàn toàn biến mất, Trương Tiêu Hàm nhạy cảm nhận thấy sự thay đổi của Tống Thần Xa. Trong lòng nàng có điều gì đó bị khẽ chạm đến, nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Trong thần thức đột nhiên vang lên tiếng Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm lắng nghe, rồi nói với Tống Thần Xa và cây dâm bụt, dưới kia có một trận truyền tống, Tiểu Bảo đang canh giữ ở đó. Ba người nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm nói với Biên Hải trong thần thức, ba người cùng đi xuống dưới đấu trường, truyền tống trận đặt tại một gian phòng không mấy đáng chú ý. Bọn họ vừa mới đến nơi, Nhạc Quan liền vội vàng chạy tới, vừa thấy Trương Tiêu Hàm liền hô, ở đây còn có truyền tống trận. Trương Tiêu Hàm gật đầu. Trước tiên dừng bước, Tống Thần Xa vượt qua bọn họ hướng truyền tống trận đi đến. Bên đó tình hình thế nào? Trương Tiêu Hàm hỏi, dũng sĩ giác đấu phần lớn là phi thăng tu sĩ, đều ở cảnh giới tu thần, chỉ có một vị ở luyện hư kỳ, ta không nhìn ra thần thức của họ bị khống chế, nhưng sát khí quá nặng, quá bạo ngược, yêu thú thì là yêu thú bình thường, nhưng hai con hung thú kia, ta cảm thấy rất bất thường, chúng nó có vẻ bài xích ta, thời gian quá ngắn, không kịp quan sát kỹ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, vừa định đi, chợt nhớ ra điều gì. liền trong thần thức trao đổi vài câu với mọi người, cây dâm bụt cũng hướng truyền tống trận đi đến, Tiểu Bảo thì như một cơn gió bay tới, Trương Tiêu Hàm kêu Nhạc Quan cùng đi đến chỗ lồng giam. Ánh mắt quét qua, lửa giận vừa mới được phát tiết, nhưng lại càng ngày càng dâng lên, hận ý trong lòng càng thêm mãnh liệt, nàng nhìn những phi thăng tu sĩ trong lồng giam, ánh mắt lạnh lẽo đến mức phát ra hàn quang, ánh mắt nàng quét qua, uy nghiêm của một vị tu sĩ đại thừa không khỏi hiện ra. Ngay cả những hung thú hung hãn cũng phải thu liễm dưới ánh mắt ấy. Nàng bước đến trước lồng giam Gêu, nhìn cấm chế trước mặt, đưa tay chạm vào, âm thanh như hút không khí vang lên, đối với những phi thăng tu sĩ như nô lệ này mà nói, cấm chế là thứ không dám đụng tới, nhưng dưới ngọc thủ tinh tế hiện lên tử khí của nàng, dễ dàng bị xé rách. Gêu, ngươi còn nhớ ta không? Gêu từ trong lồng giam chậm rãi bước ra, da hắn hơi đen, bóng loáng, không giống tu sĩ, ngược lại giống luyện thể sĩ. Sát lục và phẫn hận lâu năm khiến ánh mắt hắn luôn tràn đầy hận ý và sát khí. Trương lão bản, Gêu trầm giọng nói, âm thanh như tiếng thú gầm thét trong cổ họng, người biết Gia Cát Nhất Giết chứ? Trương Tiêu Hàm cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, nhưng nhắc đến Gia Cát Nhất Giết, sát ý trong mắt và lửa giận trong giọng nói của nàng không thể kìm nén. Gêu nghiêng đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt cũng là sát khí như sói đói. Không, hắn phảng phất không nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Trương Tiêu Hàm. Ngươi, giết bọn họ. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng gật đầu. Hôm nay, tất cả người trong đấu trường này, không, tất cả người trong nội thành này. Gêu nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt từ từ nhìn về phía những hung thú trong lồng giam đối diện. Ta biết Gia Cát Nhất Giết, một giọng nói truyền âm đột ngột vang lên trong thần thức Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt nàng rơi vào một con hung thú hình viên hầu đối diện. Nó đứng trong lồng giam, bên ngoài lồng giam còn có hàng rào và cấm chế. Nói, vì con ba đuôi Ly Miêu, Trương Tiêu Hàm không có hảo cảm với những hung thú cư ngụ nguyên thần tu sĩ. Nó chỉ săn giết yêu thú hung thú. Không săn giết phi thăng tu sĩ, không tham gia đấu trường, cũng không giao phối với hung thú khác, không có tuần thú sư nào tin tưởng nó, nó bị giam trong tuần thú trường chịu tra tấn nhục nhã. Không giết nó chỉ để răn đe những tu sĩ khác. Trương Tiêu Hàm đột nhiên lao đến trước lồng giam con hung thú viên hầu. Hai tay xé rách lồng giam cùng cấm chế, ném chúng xuống đất, con hung thú viên hầu lông dựng đứng lên, phòng thủ bản năng, nhưng một tay tử quang của Trương Tiêu Hàm đã nắm lấy cổ họng nó. Ngươi nói cái gì? Nhạc Quan sợ hãi lùi lại một bước, câu nói, ngươi nói cái gì? Phảng phất đến từ địa ngục, hắn không nhìn thấy Trương Tiêu Hàm ra tay, ấn tượng của hắn về Trương Tiêu Hàm luôn là ôn nhu mạnh mẽ. Nhưng lúc này, sự bạo lực của Trương Tiêu Hàm làm hắn choáng váng, một nữ tu, làm sao lại hung tàn hơn nam tu như vậy? Hung thú chứa linh hồn người tu sĩ, mượn sức mạnh hung thú để phát huy sức mạnh vượt trội so với bản thân. Nhưng trước mặt Trương Tiêu Hàm, nàng chỉ cần một chảo là đủ. Thật ra, Gêu không biết tên Gia Cát Nhất Giết, nhưng cuối cùng biết được con gà bị giam trong tuần thú trường. Mỗi ngày bị nhổ lông. Ban đêm lại dùng linh dược kích thích lông mọc lại, giọng nói gấp gáp của viên hầu truyền âm không chỉ vào thần thức Trương Tiêu Hàm, mà còn truyền vào ý thức Gêu, là một con gà, Gêu xác nhận như sét đánh ngang tai, Trương Tiêu Hàm nắm chặt tay hơn, con vượn không dám cử động, cảm nhận được áp lực kinh khủng của đại tu sĩ đặt lên người. Kiêu ngạo Gia Cát Nhất Giết bị ép sống trên thân con gà. Sự nhục nhã này còn khó hơn giết hắn, nhưng hắn vẫn sống, đang chờ nàng sao, chờ nàng cứu viện sao? Nàng hất tay, ném hung thú ra khỏi nhà tù. Trương Tiêu Hàm nhìn những tu sĩ trong hai bên nhà tù. Nghiến răng nói, tuần thú trường, nơi đó thật sự là tuần thú sao? Là cùng ta cùng nhau giết, hay tiếp tục sống cuộc đời nửa người nửa quỷ này? Các ngươi chỉ còn một hơi để lựa chọn. Chương 1615 giết, một hơi để lựa chọn, chính là phải quyết định ngay lập tức. Hai bên nhà tù im lặng trong chốc lát, những tu sĩ đó liền hướng về phía trước lao tới. Mặc dù chưa dám lại gần hàng rào cấm chế, nhưng sát khí trên khuôn mặt đã bừng bừng. Có truyền tống trận, một tu sĩ trẻ tuổi trong lồng giam vội vàng nói. Hắn hẳn chưa ở đây lâu, trong lúc cấp thiết quên đi hàng rào cấm chế, hai tay chạm vào cấm chế lóe sáng, một tiếng hét thảm, hắn bị đánh ngã xuống đất, tử quang chói mắt từ Trương Tiêu Hàm tỏa ra, làm cho tất cả tu sĩ và hung thú nheo mắt lại. Tiếng oanh minh của linh lực va chạm vang lên, khi họ mở mắt ra, cấm chế đã biến mất, lồng giam vỡ tan, những giáp đấu sĩ trước đó đã thấy Trương Tiêu Hàm xé rách cấm chế và hàng rào. Nhưng lần này, Trương Tiêu Hàm phá hủy toàn bộ nhà tù, sát khí trong mắt nàng khiến ngay cả Gêu, người từng trải qua nhiều cuộc chém giết đẫm máu, cũng không dám nhìn thẳng, tử ý ngập trời, Trương Tiêu Hàm cảm thấy tim như muốn nổ tung, lệ khí dâng trào, chỉ muốn giết hết tất cả, giết, giết, những giác đấu sĩ này đã giết bao nhiêu đồng loại, những tu sĩ mang hình hài hung thú này cũng đang mặc xác đồng bào. Chúng đều đáng chết, giết chúng, giết, suy nghĩ điên cuồng, sát niệm giết hết tất cả không ngừng hiện lên, tử khí trong cơ thể như muốn phá thể mà ra, Nhạc Quan sợ hãi lùi lại mấy bước, khí thế và sát ý của Trương Tiêu Hàm tỏa ra khiến hắn nín thở. Linh lực trong cơ thể gần như đình trệ, những giáp đấu sĩ muốn lao ra cũng choáng váng, cơ thể vẫn giữ tư thế muốn lao ra, nhưng lại dừng lại, lông tơ dựng đứng, cảm giác nguy hiểm chưa từng có tràn ngập toàn thân, còn hung thú viên hầu bị ném ra đứng ngơ ngác, dù thân thể hung thú của nó mạnh mẽ đến đâu, nguyên thần trong đó hung ác đến mấy, nhưng giờ đây, nó cũng run lẩy bẩy, khoảng cách gần với Trương Tiêu Hàm khiến nó không hề có ý chí chiến đấu. Chỉ cần một chút động tĩnh, một chút hành động, Trương Tiêu Hàm sẽ bộc phát, xé nát tất cả. Tiêu Hàm, trong suy nghĩ hỗn loạn, phảng phất có người từ xa gọi, Tiêu Hàm, ngươi quên ta sao? Giọng nói quen thuộc, như là một thể với nàng. Trương Tiêu Hàm mờ mịt, phân biệt nguồn gốc giọng nói, Tiêu Hàm, ngươi quên ta sao? Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng như ngay trong đầu Trương Tiêu Hàm, hoặc là vốn là một phần trong đầu nàng, giọng nói này khiến tim Trương Tiêu Hàm đau nhói. Tiêu Hàm, một thân hình lông xù nhẹ nhàng áp lên mặt nàng, thân thể nàng cứng đờ, đau đớn như thủy triều tràn đến, mỗi tế bào, mỗi lỗ chân lông đều tràn đầy đau đớn, đau thấu tận tâm can. Tiểu Bảo, tay nàng chậm rãi nâng lên, vuốt ve thân hình lông xù, ý thức nàng trở nên tỉnh táo, sát ý biến mất, mọi người trong nhà tù không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân. Ta vừa mới, Trương Tiêu Hàm hít nhẹ một hơi, Tiểu Bảo chỉ cọ cọ hai gò má Trương Tiêu Hàm, rồi nhảy xuống. Trương Tiêu Hàm nhìn quanh nhà tù, quay lại, thấy cây dâm bụt và Tống Thần Sa đứng ở lối vào. Sự lo lắng trong mắt họ biến mất khi chạm mắt với Trương Tiêu Hàm. Bên kia hẳn là trong hoang vực, tạm thời chưa kinh động đến. Cây dâm bụt nói, giọng bình thản, mang theo sự an tĩnh. Trương Tiêu Hàm hít sâu, ta biết, ai cũng biết Trương Tiêu Hàm hiểu ý gì. Nàng không chỉ biết truyền tống trận, còn biết tâm trạng hiện tại của mình, tâm ma. Tai họa ngầm bị áp chế trong tu luyện. Ta thông báo biên hải, chi viện ba nội thành khác, tối nay giết sạch. Trương Tiêu Hàm khôi phục bình tĩnh, nhưng sát khí trong sự bình tĩnh đó càng khiến người ta sợ hãi. Cây dâm bụt gật đầu, hảo. Trương Tiêu Hàm quay người rời khỏi lồng giam. Tiểu Bảo và cây dâm bụt nhìn theo bóng lưng nàng. Tống Thần Sa không lên tiếng, đi theo, giải quyết Nham Thành, ba nội thành khác sẽ dễ dàng. Nham Thành gọi là tứ đại gia tộc, thực chất chỉ là ba đại gia tộc và Lâm gia bảo vệ thành chủ. Làm Yêu Lôi Thánh không trực tiếp tham gia, nhưng đã hành động ngầm, hầu hết tộc nhân của tứ đại gia tộc đều trở về Nham Thành. Trừ những người vào vực, những tu sĩ vào vực đều là người mạnh nhất trong gia tộc. Không ở Nham Thành, thuận tiện cho Trương Tiêu Hàm ra tay. Trương Tiêu Hàm đi về phía truyền tống trận, khống chế tử khí, dần dần đè xuống sự bạo ngược trong lòng, đứng lại ở gian phòng có truyền tống trận. Tống Thần Sa đứng bên cạnh, cùng nàng giữ im lặng, vì sao không khuyên ta? Sau vài hơi thở, Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng nói, ngươi muốn giết, ta sẽ cùng ngươi giết. Tống Thần Sa nói, nhìn truyền tống trận, vài chữ đơn giản, nhưng làm cho lòng Trương Tiêu Hàm trống rỗng. Nàng quay đầu nhìn Tống Thần Sa, chỉ thấy mặt bên hắn, như có gì thay đổi, nhưng nói không nên lời. Trước kia, nàng luôn mong có người ở bên cạnh, làm bạn, ủng hộ nàng, lúc đó, nàng chỉ muốn làm một tiểu nữ nhân được người bảo hộ. Không ngờ có ngày mình sẽ đi đến bước này, đến độ cao này, nàng, người ngay cả máu cũng không dám nhìn, lại có tay nhuốm máu, giết người không chớp mắt, trở thành ác ma, những lời từng làm nàng xúc động, giờ nghe vào tai lại thấy hờ hững. Nàng không cần, cũng sẽ không cần, thần thức đã truyền lệnh cho biên hải, sát lục ở ba nội thành khác bắt đầu đồng thời, nàng chỉ cần bình tĩnh, chờ bình minh, nhất định phải trước bình minh. Minh Thành, nàng đã lấy đi bao nhiêu linh hồn, trong đó có người vô tội, nhưng gì là vô tội? Sinh bất hạnh ở thế gia Nham Thành, thì không vô tội, bất cứ thế giới nào đều có ý trời, như nàng, ý trời khó tránh, lẽ nào nàng cũng không cô đơn sao? Chương 1616 giết, cấp nước không hương ai thân hòa thị bích tăng thêm, xin lỗi a. Tăng thêm quá muộn rồi, trước khi tia tối cuối cùng bị màn tuyết trắng trên trời rua tan. Tất cả tu sĩ đều đứng trước đấu trường cũ, những kiến trúc trên mặt đất đã thành phế tích, dưới mặt đất cũng không khá hơn. Bên cạnh Trương Tiêu Hàm là Tống Thần Sa, cây dâm bụt và biên hải, không ai dám khuyên can. Sự bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm mang đến cho họ nỗi sợ hãi tận xương tủy. Trong hoang vực, đầm lầy chướng khí có thể đột nhiên hạ xuống trọng lượng vạn cân, không ngăn được người cô độc xâm nhập. Khi hắc ám còn chưa tan, hắn đã đứng trên mảnh đất vững chắc. Đầm lầy chướng khí ở phía sau, mảnh đất vững chắc không có sức mạnh kéo hắn xuống, xa xa là bình nguyên mênh mông, sau đó là những dãy núi trùng điệp, bình nguyên rộng lớn được khai khẩn thành những ruộng linh điền. Mùi thơm của linh thực lan tỏa trong gió đêm, kẻ xâm nhập thu liễm tâm thần, chân nhẹ nhàng lướt qua như trên thảm thực vật linh điền. Dãy núi gần ngay đó, hắn chậm rãi đứng trên đỉnh núi cao nhất, phảng phất là một hoang vực khác, không, phảng phất là lãnh địa của hung thú, mấy chục năm ngủ đông trong hoang vực sẽ không lừa gạt hắn. Nơi này có rất nhiều hung thú lại kỳ lạ và chiếm hữu lãnh địa này, chân trời bắt đầu xuất hiện một vòng trắng, nhưng ban ngày hay đêm tối với tu sĩ cũng không khác nhau lớn. Nhất là với tu sĩ hoang vực, kẻ xâm nhập cố gắng không để thần thức quấy nhiễu xung quanh. Chậm rãi xâm nhập, dưới mặt đất đấu trường Nham Thành, Tiểu Bảo nhảy lên vai Trương Tiêu Hàm, truyền tống trận mỗi lần chỉ truyền tống được 4 người, nhưng Tiểu Bảo không bị hạn chế bởi quy tắc truyền tống trận. Không gian chật chội, mỗi người chỉ có thể đứng im lặng, huống chi còn có vài con hung thú và những yêu thú hung tính bị áp chế, mờ mịt. Trương Tiêu Hàm bước chân đạp vào trận pháp truyền tống, Tống Thần Sa cùng cây dâm bụt đuổi kịp, kế đó là biên hải. Trên trận pháp truyền tống, linh quang lấp lánh, bốn thân ảnh dần dần trở nên mờ ảo. Hoang vực Triều Trạch quần trong núi, đêm yên tĩnh vốn đã lắng đọng, nay bị bình minh từ từ phá vỡ. Một chỗ nhân công được mở trên vách đá, một con điểu lông vũ cao thấp không đều, hai cánh bị cưỡng chế mở rộng, cùng với hai chân có phần khô héo, đều bị khóa chặt bằng linh đinh. Đính trên vách đá phía sau, gió sớm thổi qua khu vực này, làm cho đầu con điểu cúi thấp hơi rung nhẹ một lần, rồi nhắm mắt mở ra, nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi mặt trời mới mọc. Mỗi ngày vào thời khắc này, nó đều chăm chú nhìn ngắm phiến trời mặt trời mới mọc, cảm thụ khoảnh khắc tĩnh lặng mà sắc màu rực rỡ ấy mang lại. Duy thì hy vọng và dũng khí để đón chào một ngày mới. Nàng nhất định sẽ đến cứu nó. Nó biết niềm tin của mình bắt nguồn từ đâu. Nó tin tưởng, chỉ cần nàng đủ mạnh mẽ, nhất định sẽ đến. Nữ tu trẻ tuổi ấy, chưa từng nhiều lời, tu vi cũng không bằng chúng, nhưng lại mang đến cho nó một cảm giác đủ để tin cậy. Đầu con điểu khẽ chuyển một lần, động tác ấy làm liên lụy đến hai cánh, đau đớn thấm sâu vào thần thức, khiến động tác của nó dừng lại một chút. Hướng ấy là hướng con sâu kia rời đi. Nó không biết làm thế nào để giữ nó lại, nhưng biết chính là con sâu ấy đã ban cho nó dũng khí để sống tiếp. Trời lãng sáng, nó chậm rãi nhắm mắt lại. Mảng lớn sân trống bên cạnh một gian thạch thất, đại môn mở ra, một trung niên tu sĩ đi ra, liếc nhìn chung quanh, nhỏ giọng mắng một câu: ở nơi quỷ quái này đã trăm năm, mỗi ngày tiếp xúc với những người và thú vật quái gì, khiến hắn cảm thấy mình cũng không bình thường. Nhưng hắn cũng biết muốn rời khỏi đây không còn dễ dàng, xem ở tiên thạch, sớm muộn gì cũng có thể rời đi. Thực ra ở đây cũng không tệ lắm, tài nguyên tu luyện phong phú, lại có hung thú và tu sĩ để thỏa mãn dục vọng tàn bạo. Nghĩ đến hung thú, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vách đá được mở rộng, rồi bước tới. Đây là việc ai cũng phải làm. Ban đầu hắn không thích, nhưng sau thời gian dài, nghe tiếng kêu thảm thiết mỗi sớm mai, tâm hắn dần thay đổi. Mà không ngờ, chỉ sau một lần ra tay, hắn lại thích thú với việc tồi tệ này. Nếu có ai muốn thay hắn một ngày, hắn cả ngày đều cảm thấy không thoải mái. Vừa nghĩ đến hung thú kia dưới vẻ ngoài bị hành hạ là một tu sĩ, vừa nghĩ đến việc có thể tra tấn, nhục mạ nó từng chút một, ánh mắt nó, trong lòng hắn liền có một loại hưng phấn khác thường, khiến hắn hận không thể lột sạch lông vũ, moi mắt, cắt lưỡi nó. Tiếc thay, hắn không dám. Hắn biết con điểu này có giá trị, hình phạt này là để răn đe những kẻ khác ở đây. Đúng vậy, những hung thú ấy không hoàn toàn là hung thú, nhưng lại không phải tu sĩ, xưng hô này thật sự rất thích hợp. Không bao lâu, hắn đến gần vách đá, ngẩng đầu nhìn con điểu treo trên đó. Nó cúi đầu, như thể sắp chết. Ha ha, nó làm sao lại chết được? Chết đối với nó mà nói là chuyện tốt. Đừng tưởng nó giờ như muốn chết, một khi rơi vào tay hắn, toàn bộ tuần thú tràng, tất cả tu sĩ, tất cả hung thú đều sẽ nghe được tiếng kêu thảm thiết của nó. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên nụ cười gian tà. Mỗi sớm mai, chính là tiếng kêu thảm thiết của nó đánh thức hết thảy trong tuần thú tràng. Một ngày bắt đầu từ tiếng kêu gào thê thảm ấy. Hắn cười khàn khàn đi tới, giống như có gió từ phía sau ập tới, lại như có ai đang bay đến. Hắn cười lớn, nó là của ta, ngươi muốn đến, ngày mai, ngày mai. Tiếng nói vừa dứt, một đạo lực lớn bất ngờ đánh tới. Hắn lảo đảo thân thể, vừa muốn chửi mắng, thân thể bỗng bị nhấc lên giữa không trung. Ý niệm không ổn vừa mới nảy sinh, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: không nên giết nó. Vừa nghe xong, thân thể hắn đã hung hăng bị ném xuống đất, kinh mạch bị phong bế trong khoảnh khắc, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, xương cốt như muốn vỡ vụn. Muốn há miệng chửi mắng, nhưng một tiếng cũng không thốt nên lời. Mắt trợn tròn, chỉ thấy bóng lưng một cô gái bay lên vách đá, đáp xuống một tảng đá nhô ra. Tảng đá ấy vốn chuẩn bị cho hắn dùng khi tra tấn con điểu Gia Cát Nhất Kiệt. Hắn chưa từng nghe một nữ tu dùng giọng điệu bi thương như thế gọi tên một người. Mắt hắn mở to, con điểu kia tên Gia Cát Nhất Kiệt sao? Trong thân thể nó, nguyên thần tên là Gia Cát Nhất Kiệt sao? Trương Tiêu Hàm đứng trước vách đá, nhìn con điểu bị đóng đinh trên đó, lông vũ trên thân nó cao thấp không đều, lộ ra da thịt xanh đỏ chồng chất. Ngươi đã đến, Trương đạo hữu, ngươi cuối cùng đã đến. Giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên trong thần thức. Mắt Trương Tiêu Hàm lập tức cay xè, nàng run rẩy đưa tay ra muốn chạm vào con điểu, muốn giải thoát nó khỏi khổ sở, nhưng lại run rẩy dừng lại trước người nó, nước mắt chảy xuống khuôn mặt. Hẳn còn có một chương nữa. Chương 1617, giết, cấp nước không hương ai thân hòa thị bích tăng thêm, ở đây giao cho ta. Giọng nói bình thản vang lên, không làm Trương Tiêu Hàm bình tĩnh, lại làm bùng lên trong nàng ngọn lửa giận dữ vô tận. Nàng đột ngột lùi lại một bước, thần thức không chút kiêng kỵ khuếch tán ra, như thủy triều, đồ sát bắt đầu. Khi nàng bay lên cao, trong chốc lát, chung quanh núi non vang lên tiếng gào thét của hung thú, tiếng giống của tu sĩ, hai con người Trương Tiêu Hàm ngập tràn sát khí. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả sơn cốc, đại địa đều chấn động theo, các tu sĩ đang tàn sát đều bị tiếng vang ấy làm kinh hãi. Từ nơi xa trong dãy núi, đột nhiên truyền đến khí thế hùng mạnh, cuồn cuộn mà đến, thẳng hướng Trương Tiêu Hàm, thần thức hung hăng va chạm vào nhau, hóa thành những vòng sóng gợn mắt thường có thể thấy được. Hướng bốn phía xung kích, quét ngang, người nào dám đến ngự thú cốc quấy rối. Giọng nói này không quá lớn, nhưng rơi vào tai lại như sấm sét kinh thiên động địa, làm chấn động đến thần thức đều run rẩy, chỉ muốn ôm đầu tựa vào lòng. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, thân hình bay lên trời, giữa không trung, căm phẫn trong lòng thôi thúc sát khí, một trường vỗ về phía xa. Một trường này, Trương Tiêu Hàm dùng hết 10 phần sức lực, toàn thân linh lực đều kích thích ra, cái gọi là bài sơn đảo hải, cái gọi là khí thế ngập trời, cũng chính là như thế. Hào, hào, hào, người đối diện thậm chí chỉ nói 3 chữ, tốt, theo chữ, tốt, cuối cùng rơi xuống, hai luồng sức mạnh hùng mạnh hung hăng va chạm vào nhau. Linh lực cuồn cuộn, trên sơn cốc trống trải, cả trời đất đều vì đó biến sắc, cả sơn cốc trống rỗng, phảng phất trở thành biển cả cuồng bạo do linh lực tạo thành. Linh lực cuồng bạo như sóng biển hướng bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị cuốn vào trong phong bạo, cho đến nửa khắc sau, trung tâm cuồng bạo mới truyền đến tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Tiếng oanh minh này làm chấn động đại địa, làm run rẩy bầu trời, làm cho tất cả sinh mệnh trong cốc biến sắc, ngay cả những kẻ đang giằng co, liều mạng tranh đấu cũng từ bỏ đối phương, liên hệ với pháp khí cũng trong nháy mắt đứt đoạn. Tu sĩ tu vi cao không chút để ý mà ngồi khoanh chân trên đất. Tầng tầng lớp lớp vòng bảo hộ hiện lên, nỗ lực vận chuyển linh lực chống cự linh lực phong bạo, mà tu sĩ tu vi thấp hơn thì trực tiếp phun máu tươi ngã xuống đất, ôm đầu lăn lộn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hung thú cũng vậy, tu sĩ bị giam cầm cũng vậy, lúc này, cấm chế giam cầm chúng nó vỡ tan, đòn đánh mạnh mẽ như nhau ập tới, nhưng tự do cũng bất ngờ xuất hiện vào lúc này, thân thể chịu tổn thương ngắn ngủi, cái đó là niềm vui sướng được tự do, nhất thời, phẫn nộ và tiếng gầm rú vì được tự do, không cam lòng và sát khí muốn tiêu diệt hết thảy vang lên trời. Linh lực cuồn cuộn bạo ngược vẫn còn, Trương Tiêu Hàm đã mang theo ánh sáng tử sắc lao vào. Thần thức vững vàng khóa chặt đối thủ, linh lực lại một lần nữa nâng lên, hung hăng vỗ tới một trường. Người đối diện vừa muốn mở miệng quát hỏi, chỉ thấy linh lực bài sơn đảo hải lại đánh tới, trừng mắt nhìn, quát hỏi hóa thành hư lạnh, ngạo khí trong lòng dâng lên, một trường nghênh đón, trường thứ nhất, Trương Tiêu Hàm dùng hết toàn lực, cùng tu sĩ kia ngang sức, song phương sau một trường đều hiểu đại khái về thực lực đối phương. Trường thứ hai, càng không ai lưu tình, khoảng cách gần hơn, như thể hai trường trực tiếp quyết đấu. Không khí bị ép ra ngoài, linh lực trực tiếp va chạm như nổ tung, lần này tiếng oanh minh xuất hiện trước, sức mạnh khổng lồ tạo ra xung kích. Làm cho Trương Tiêu Hàm và tu sĩ kia trong chốc lát tạo ra chân không. Bốn mắt nhìn nhau, trong tầm mắt Trương Tiêu Hàm chỉ có ánh mắt đầy phẫn nộ và sát khí của đối phương, mà trong lòng nàng, sát khí và phẫn nộ cũng từ ánh mắt và động tác trực tiếp phát tiết. Có thể đón nhận hai trưởng toàn lực của mình, vậy, hãy thử xem đòn thứ ba cũng toàn lực bá đạo tấn công a. Hai tay trầm xuống, một cây thiết chùy bỗng xuất hiện trong tay, cực chậm hai tay vung lên, đầu búa thiết chùy lớn, lóng lánh hàn quang nặng trĩu. Tu sĩ đối diện đón đỡ hai trưởng của Trương Tiêu Hàm, muốn quát hỏi bị giấu trong lòng, hai lần va chạm cứng rắn làm khí huyết trong người không nhịn được cuồn cuộn. Biết trong người đối thủ cũng chẳng khá hơn, chưa kịp hoàn hồn, đối thủ đã giơ lên cây chùy sát, hai lần tấn công liên tiếp, đã làm hắn cảm thấy tấn công đối thủ bá đạo, không kém gì thực lực của mình. Hắn không giỏi tấn công cứng rắn như vậy, tất cả tu sĩ cũng sẽ không dùng loại phương thức tấn công này. Thương địch 1000, tổn hại 800, nhưng khi hắn mới thấy rõ đối thủ chỉ là một nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp yếu đuối. Nữ tu ấy lại nổi điên giơ lên cây thiết chùy, hắn làm sao không biết lần thứ ba vẫn là tấn công cứng rắn. Trước thực lực tuyệt đối, không thể có bất kỳ phản kích nào đẹp mắt, đơn giản muốn phun ra một ngụm máu già. Đây là thủ đoạn tấn công của nữ tu sao? Không không, đây là thủ đoạn tấn công của tu sĩ sao? Tu sĩ nào lại dùng hết toàn bộ linh lực, như phàm phu tục tử, không, như luyện thể sĩ cứng rắn đụng độ tấn công như vậy. Cây thiết chùy được vung lên chậm chạp nhưng lại cực nhanh, khiến hắn cảm thấy kinh khủng hơn hai đòn trước. Ánh mắt hắn rơi vào đôi tay trắng nõn ấy, vốn nên là đôi tay mảnh mai, lại nổi gân xanh, từ đôi tay giấu trong tay áo, theo cây thiết chùy vung lên, thẳng tới eo, đều đang bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa. Hắn làm sao biết trong lòng Trương Tiêu Hàm tràn đầy phẫn nộ không thể phát tiết. Nào ngờ ra Cát Nhất Kiệt lại thảm thương như thế trước mặt nàng. Đơn giản làm Trương Tiêu Hàm trong lòng áy náy đến muốn phát điên. Càng không ngờ, một người phụ nữ liều lĩnh khi nổi giận đơn giản còn đáng sợ hơn núi lửa phun trào. Mắt trợn tròn, trong lòng lại nảy sinh sợ hãi. Lực lượng như vậy căn bản không thể chống lại cũng không dám chống lại. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, hắn lại quên phản kích, cổ tay xoay một cái chuông nhỏ lao ra, đón gió phất một cái, liền hóa thành vài mét lớn nhỏ, phủ đầu bao phủ toàn thân hắn lại. Xa xa trên đỉnh núi, kẻ cô độc xông vào kia cũng trợn tròn mắt không tin nhìn tất cả. Linh lực phong bạo tàn phá bừa bãi đến chỗ hắn đã giảm bớt. Nhưng dù giảm bớt, cũng làm đập nát những cây lớn, tảng đá lớn chung quanh, mà hắn lại vững vàng đứng giữa sự cuồng loạn ấy. Vài mét ngoài thân, dưới áp lực linh lực không hề rung động, nhưng nét mặt hắn là kinh hãi, hắn hoàn toàn không chuẩn bị gặp người mình không hề nghĩ tới. Càng là trong tình huống không thể tưởng tượng được, không thể tin được, gặp phải đòn tấn công khó nhất xuất hiện, kia, thật là Trương lão bản không tranh không đấu. Kia, thật là Trương Tiêu Hàm sắp bị hắn quên mất. Trong chốc lát, ký ức ban đầu quen biết Trương Tiêu Hàm ập vào đầu óc. Thân ảnh nhỏ yếu, không chịu nổi một đòn quật cường ấy, đôi mắt kiên cường thà chết không khuất phục ấy, cùng thân ảnh mảnh mai nhưng tràn đầy sức mạnh ở xa kia chồng chéo lên nhau. Đúng vậy, nàng chính là Trương Tiêu Hàm. Chương 1618, giết, làm, một tiếng vang thật lớn, thiết chùy hung hăng đập vào chiếc chuông lớn, tu sĩ ẩn trong chuông lớn trơ mắt nhìn thiết chùy gào thét mà đến. Toàn thân linh lực liều mạng truyền vào chuông lớn, nếu nói về khí thế, hắn đã thua, thua thảm hại, thua không thể trở mình. Hắn mở to mắt nhìn ra ngoài chuông lớn, nhìn nữ tu hung bạo đáng sợ ấy mượn lực va chạm giữa thiết chùy và chuông lớn. Eo uốn một cái, lại một lần nữa vung lên thiết chùy, nàng vẫn là tu sĩ sao? Nàng vẫn là người sao? Ba đòn tấn công như vậy, chẳng lẽ còn chưa làm cạn kiệt linh lực nàng? Hay là nàng căn bản không để ý, dù vì thế ảnh hưởng đến tu vi, ảnh hưởng đến việc tiến giai, đầu búa đen cách xa chuông lớn, nhưng cảm giác nguy hiểm càng thêm lóe lên trong đầu, thấy đầu búa đen dừng lại giữa không trung không xa, ánh mắt sắc bén rơi vào chiếc chuông hộ thân, cảm giác tim đập nhanh lập tức lan khắp toàn thân, lần đầu hắn cảm thấy tay chân lạnh ngắt, khắp người có hàn khí từ trong thân thể tuôn ra, ngay cả ngón tay nhạy bén cũng muốn run rẩy. Chiếc chuông hộ thân duy nhất một điểm yếu, không, là một điểm tương đối yếu ớt, nàng phát hiện ra sao? Ánh mắt hắn đột nhiên co lại, thân hình từ bên trong chuông lớn bật dậy, thấy thân ảnh yếu ớt kia lại một lần nữa bộc phát toàn bộ sức mạnh. Ánh mắt hắn không còn lưu luyến trên đầu búa kinh khủng ấy, mà gắt gao nhìn vào ánh mắt nữ tu, cây dâm bụt cứu lấy con chim nhỏ yếu ớt kia khỏi sự giam cầm của tỏa linh. Quá trình này đau đớn là không thể tránh khỏi, trong ánh mắt hắn, bình thản đến nỗi không hề có chút tình cảm và hơi ấm nào. Động tác trên tay gọn gàng vô cùng. Con chim nhỏ yếu ớt nằm phục trên mặt đất, thân thể lên xuống thể hiện sự chịu đựng thống khổ cực độ. Song mắt vẫn mở to, nhìn về phía sau hắn, nơi đó đang dậy sóng bão táp, tay hắn khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc, âm thanh cây dâm bụt trực tiếp truyền vào đầu con chim. Linh đan này có thể giúp thân thể ngươi chuyển biến tốt đẹp, ít nhất có thể tạm thời giảm bớt đau đớn. Con chim nhỏ không hề nhúc nhích, không có bất cứ phản ứng nào, nó chỉ gắt gao nhìn về phía sau hắn, nhìn về phía cuộc chiến đấu ác liệt kia, cây dâm bụt không quay đầu lại. Chỉ gia tăng thêm hộ thể linh lực, bảo vệ chính mình, cũng bảo vệ con chim nhỏ trước mặt. Hắn không muốn quay đầu, không muốn nhìn thấy sự giận dữ của Trương Tiêu Hàm, không muốn chứng kiến nàng phẫn nộ thất thố. Tay hắn nhẹ nhàng buông lỏng, linh đan lăn xuống tới cổ họng con chim, song không muốn nhìn thấy, cũng không thể không cảm nhận được áp lực kinh khủng từ phía sau lưng. Cũng không thể không để lòng dâng lên nỗi đau xót. Hắn cuối cùng chậm rãi quay người lại, khi thấy thân ảnh nhỏ bé ấy giơ cao chiếc búa lớn bằng sắt. Sơn cốc trống trải, chỉ có linh lực cuồng bạo sôi trào. Sự chống chảy mênh mông cùng thân hình nhỏ bé ấy tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa yếu và mạnh, giữa rộng lớn và nhỏ bé. Nàng nhỏ bé sao? Ánh mắt cây dâm bụt dừng lại trên bóng lưng Trương Tiêu Hàm. Thân ảnh giơ cao chiếc búa sắt ấy nhỏ bé sao? Ký ức sâu kín, những hình ảnh quen thuộc từ thuở ban đầu ùa về như nước chảy. Tiếng cười vui vẻ dần dần bị ánh mắt trầm tĩnh thay thế, tâm tình không chút kiêng dè dần dần chuyển thành sự suy tư trầm ổn, gánh vác trọng trách quyết định cho đến trước mắt kẻ hung ác này. Hắn chăm chú nhìn bóng lưng ấy. Dù chỉ là bóng lưng, dù giữa họ còn cách xa đến thế, nhưng hắn cảm nhận được từ thân ảnh kia truyền đến những rung động linh lực. Chưa bao giờ chịu để cảm xúc trong lòng dễ dàng bộc lộ ra trong ánh mắt. Thế nhưng trong mắt hắn lại hiện lên sự đau nhói, người kia phía trước, người đang giữa không trung giơ cao chiếc búa khổng lồ kia. Kinh mạch trong người đã tan vỡ, nàng đã như cung đã hết đà, hoặc đang gần kề lúc hết đà. Hắn có rung động muốn xông tới, muốn ngăn cản nàng, muốn thay nàng tiêu diệt kẻ kia thành muôn mảnh, song thân thể hắn lại không nhúc nhích. Đứng nguyên tại chỗ, đứng bên cạnh con chim nhỏ mà hắn đã hứa sẽ bảo vệ. Nỗi đau trong mắt chỉ thoáng lóe lên rồi biến mất. Tống Thần Xa càng tiến gần Trương Tiêu Hàm, chỉ là trong cơn thịnh nộ và ánh sáng chói lọi của Trương Tiêu Hàm, không ai chú ý tới hắn. Hắn cũng chịu đựng sức mạnh linh lực tàn phá bừa bãi. Sự tức giận của Trương Tiêu Hàm giống như một chiếc lá nhỏ giữa đại dương sôi trào mãnh liệt không thể lật đổ. Hắn đứng bất động ở vị trí của mình, tâm hắn cùng Trương Tiêu Hàm đau đớn như một. Hắn hoàn toàn cảm nhận được Trương Tiêu Hàm khổ sở đến mức nào, muốn phát tiết như thế nào, dù chính mình vì thế mà bị thương tổn, tâm cùng cảm nhận, thân cùng chịu đựng, khi đó hắn cũng như thế, hắn ép buộc mình chìm vào bùn đất hôi tanh khó ngửi, ép buộc mình ngừng mọi phản ứng của thân thể, ép buộc mình quên đi mọi thứ, bất kể là sung sướng hay đau đớn, càng ép buộc mình rèn luyện dung hợp Chu Tiên Cung, nếu không phải trong đáy lòng còn lưu giữ một mảnh đất nhỏ bé thanh tịnh, nếu không phải còn có một chút gì đáng giá để hồi ức, hắn có lẽ đã sớm lạc lối, linh hồn sớm bị tiên khí khống chế. Hắn đứng bất động, nhìn thân ảnh cô đơn giống như mình, chỉ là yên lặng, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiến lên, có thể sau khi nàng bộc phát, vững vàng bảo vệ nàng, thời gian dường như ngừng lại, mọi ánh mắt đều chăm chú vào thân ảnh nhỏ bé mà mạnh mẽ giữa không trung. Trong sự bất động ấy, chỉ có một thân hình nhỏ bé, như sao băng lao tới phía Trương Tiêu Hàm, chiếc búa sắt đã tích tụ toàn bộ sức mạnh, đôi mắt phẫn nộ mà lạnh lùng nhìn chăm chú vào điểm yếu duy nhất trên chuông lớn. Búa sắt gào thét, tu sĩ trong chuông lớn đứng thẳng dậy, linh lực dốc hết sức vận hành để chuông lớn phát ra sức mạnh phòng thủ mạnh nhất. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào thân ảnh nữ tu, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn, chiếc búa sắt trong tầm mắt dần dần phóng đại, hắn dường như có thể nhìn thấy sự bất lực từ đôi mắt phẫn nộ băng giá ấy. Hai tay hắn đột ngột đẩy, đúng lúc búa sắt và chuông lớn tiếp xúc, chuông lớn rung chuyển mạnh mẽ hướng búa sắt đánh tới, chuông lớn rung lên, hướng về phía Trương Tiêu Hàm bật lên, búa sắt hung hăng đập vào điểm yếu trên chuông lớn, chấn động mạnh mẽ khiến trên thân chuông lớn xuất hiện những vết nứt chi chít, rồi từng mảnh vỡ nát, nhưng cũng khiến Trương Tiêu Hàm đánh rơi búa sắt, thân thể cũng như mất kiểm soát bay ngược ra sau. Chính lúc ấy, từ trong đống mảnh vỡ, một tu sĩ ẩn nấp lao ra, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Trương Tiêu Hàm bay ngược. Trong chớp mắt đã đuổi kịp Trương Tiêu Hàm, bốn mắt nhìn nhau, dù đang bay ngược, ánh mắt Trương Tiêu Hàm vẫn không rời khỏi thân ảnh ẩn nấp trong chuông lớn. Dù bị búa sắt va chạm gây ra chấn động mạnh mẽ làm khí huyết sôi trào, nàng vẫn không quên mối nguy hiểm từ đối thủ, nụ cười tàn nhẫn đang nở rộ, hai mắt Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên biến thành tử quang rực rỡ. Tử khí còn sót lại mãnh liệt tuôn ra, bao phủ bàn tay, làm cho bàn tay trắng nõn thon thả của nàng hiện ra ánh sáng tím nhạt. Thân hình bay ngược đột nhiên dừng lại, bàn tay nhỏ bé không chút do dự đón nhận. Ha ha ha ha, phi thăng tu sĩ, ngươi không biết cửu vực tu sĩ khắc chế phi thăng tu sĩ như thế nào sao? Tiếng cười đắc thắng vang vọng khắp sơn cốc, thân ảnh nhỏ bé đang bay về phía Trương Tiêu Hàm đột ngột dừng lại. Chương 1619 giết, trên khuôn mặt và thân ảnh Trương Tiêu Hàm, tử quang đã biến mất, chỉ còn đôi mắt sáng rực tử ý và bàn tay ngọc tỏa ra tử quang. Ánh mắt nàng lạnh lùng tỏa ra hàn khí, bàn tay không chút do dự đón nhận, linh lực cuồng phong bão táp tàn phá bừa bãi xung quanh. Nhưng ở trung tâm bão táp lại là một vùng tĩnh lặng. Nụ cười đắc ý kiêu ngạo trong nháy mắt biến thành sợ hãi kinh hoàng. Ánh mắt lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm nhìn vào đôi mắt tàn nhẫn gần ngay trước mặt. Đúng lúc bốn mắt chạm nhau, thần thức ngưng tụ hung hăng đâm vào thức hải đối phương. Tử khí ngưng tụ, cùng bàn tay đối phương dán chặt vào nhau, như người mong muốn, sơn cốc trống trải dường như cũng đang vang vọng, giọng nói lạnh lùng không mang chút tình cảm và hơi ấm nào. Phảng phất như đang tuyên án tử hình cho đối thủ, như người mong muốn, lúc ngươi cho rằng bằng tiên lực của tiên sĩ có thể nghiền nát phi thăng tu sĩ. Như người mong muốn, lúc ngươi cho rằng bằng danh tiếng cửu vực tu sĩ có thể giày đạp phi thăng tu sĩ. Như người mong muốn, lúc ngươi giày đạp phi thăng tu sĩ dưới chân. Như người mong muốn, ngươi sẽ nếm trải hậu quả phản phệ, nếm trải mọi khổ sở mà ngươi đã gây ra cho đối phương. Hai bàn tay dính chặt, cả hai đều cùng một mục đích, không để bàn tay đối phương rời đi, họ đều đang vận dụng linh lực của mình, dùng ưu thế linh lực của mình để áp chế đối phương. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, ngay giữa hai bàn tay dính chặt, ngay trong tai hai người gần sát nhau. Nỗi đau kinh mạch bể nát truyền đến, dù không phải kinh mạch của mình, nỗi đau ấy vẫn lan truyền, nhưng đôi mắt người thực sự đau đớn lại không hề có chút giãy giụa, không có chút lùi bước nào, chỉ có sự sáng suốt, và trong sự sáng suốt lạnh lùng ấy là sát khí tàn nhẫn. Như người mong muốn, giọng nói này càng nhỏ bé hơn, nhỏ bé như kim châm đâm vào tai tu sĩ kia, làm cho thần hồn hắn đột nhiên tỉnh táo, hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, nhưng trong sự vận chuyển linh lực điên cuồng ấy, linh lực của hắn lại đáng sợ mà trôi về phía lòng bàn tay nữ tu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn là đại thừa hậu kỳ tiên sĩ, hắn là cửu vực tu sĩ có tu vi cao nhất, hắn là kẻ bất khả chiến bại, chính vì có hắn, ngự thú cốc này mới có thể bình yên vô sự, mới có thể phát triển đến ngày nay, hắn là kẻ không có đối thủ, cửu vực làm sao có thể có tồn tại nào gọi là đối thủ của hắn? Phi thăng tu sĩ, tiên lực của hắn đối với phi thăng tu sĩ là tử địch, là sự áp chế hoàn toàn không thể kháng cự, nhưng hiện giờ, tiên lực của hắn đang trôi đi, hắn kinh hãi phát hiện tu vi của mình đang giảm xuống. Hắn muốn rút tay lại, muốn khống chế linh lực của mình, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng linh lực tuôn ra, trong mắt kinh hoàng của hắn, bàn tay tỏa ra ánh sáng tím nhạt kia gãy từng khúc xương. Từ cánh tay, kinh mạch vỡ nát, song bàn tay kia vẫn tiếp tục hấp thụ linh lực từ tay hắn. Xương cốt gãy vụn được linh lực nuôi dưỡng và chữa lành, rồi lại bị linh lực mạnh mẽ tàn phá, kinh mạch cũng được chữa lành trong sự vỡ nát và tuần hoàn. Mà chủ nhân của bàn tay ấy, dường như căn bản không để ý tới tất cả những điều này. Ánh mắt hắn chậm rãi nâng lên, từ bàn tay mảnh khảnh ấy, từ cánh tay vỡ nát và đang được chữa lành, chuyển qua khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp ấy, ánh mắt hắn dường như có chút mơ hồ, trong người như vang lên một tiếng nổ lớn, tu vi đại thừa kỳ trong nháy mắt rơi xuống hợp thể hậu kỳ. Như người mong muốn, trong thần thức vẫn còn vang vọng giọng nói lạnh lẽo ấy. Linh lực liên tục trôi đi cùng với tu vi giảm xuống làm cho tâm thần hắn hoảng hốt. Dường như mọi thứ đều không còn chân thực, thời gian quả thực đã ngừng lại, Phạm Tiêu ngơ ngác nhìn về phía thân ảnh xa xa, trăm năm thời gian, nàng đã trưởng thành đến thế. Tống Thần Xa lặng lẽ nhìn thân ảnh kiên nghị ấy, trong ánh mắt dường như có chút mơ hồ, cây dâm bụt trầm mặc nhìn, bỗng nhiên, bên cạnh hắn truyền đến một tiếng gào thét vang vọng, Tiếng gào thét bi thương và hùng hồn ấy vang vọng tận trời xanh. Đây là sự phẫn nộ tích tụ mấy chục năm, đây là tiếng gieo hò báo thù. Tiếng kêu ấy dường như xua tan sự cuồng bạo trong lòng Trương Tiêu Hàm. Lòng nàng đột nhiên bình tĩnh trở lại, nỗi đau dữ dội từ bàn tay và cánh tay mới truyền đến. Trong Nguyên Anh, một luồng tử khí tinh hoa ôn hòa lưu chuyển, đi vào kinh mạch, tử khí cuồng bạo trong kinh mạch dưới sự trấn an của luồng tinh hoa này dần dần bình tĩnh trở lại. Linh lực hấp thụ vào kinh mạch biến thành tử khí, lưu chuyển khắp cơ thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối thủ mạnh mẽ trước kia, giờ chỉ là một tồn tại yếu ớt trong lòng bàn tay. Bị hấp thụ không chỉ có linh lực, mà còn tinh hoa trong Nguyên Anh, cơ thể tiêu hao linh lực lẽ ra phải vỡ nát, dưới sự chữa trị của linh lực này không những không hề tổn hại, mà còn hấp thụ linh lực biến thành linh lực của chính mình, khiến tu vi đại thừa sơ kỳ của nàng trực tiếp tiến giai đến đại thừa trung kỳ. Tu vi tăng lên cùng với sự phát tiết trước kia, cũng giống vậy tiêu tan sự cuồng bạo tích tụ trong cơ thể. Lòng nàng lúc này mới thực sự bình tĩnh trở lại, vung tay lên, thân thể uể oải yếu ớt trước mắt bay ngược lại phía sau. Mọi ánh mắt đều theo đó di chuyển, cây dâm bụt vẫy tay, thân thể ấy dừng lại trước mặt hắn và Gia Cát Nhất Diết. Hắn hiểu ý Trương Tiêu Hàm, dù hắn cho rằng thân thể này còn có tác dụng tốt hơn, nhưng không chút do dự giam cầm hắn trước mặt Gia Cát Nhất Diết. Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Không ai để ý tới tiếng nói bất mãn ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Gia Cát Nhất Diết. Hắn vẫn giữ hình dạng con chim nhỏ buồn cười, nhưng lúc này, không ai thấy hắn buồn cười nữa. Hắn là các ngươi, thần thức cây dâm bụt truyền đến âm thanh Gia Cát Nhất Diết. Yếu ớt mà mạnh mẽ, không hề chậm chạp, cây dâm bụt nhẹ nhàng gật đầu, không chút do dự, đưa tay bao phủ lên đỉnh đầu khuôn mặt kinh hãi ấy. Không, ngươi sẽ không được như ý, ngươi không chiếm được thần trí và trí nhớ của ta. Sự giãy giụa, tiếng kêu thảm trước sức mạnh tuyệt đối là vô nghĩa. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở về tĩnh lặng. A, một tiếng kêu thảm đau đớn phá vỡ sự tĩnh lặng. Tỏa linh đóng xuống, một tu sĩ bị hung hăng đóng đinh trước vị trí Gia Cát Nhất Diết bị đóng đinh. Dưới sự đau đớn dữ dội, hắn kinh hãi hét lên, tiếng kêu nhanh chóng bị đau đớn nhấn chìm. Một trận chiến, Trương Tiêu Hàm một trận chiến, đã làm tan rã mọi sự chống cự trong sơn cốc. Hai tu sĩ có thực lực đại thừa hậu kỳ liều mạng quyết đấu. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn liều lĩnh cứng rắn đối chiến linh lực, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi tu sĩ. Dưới khí thế huy hoàng ấy, không một ai còn có ý định phản kháng, dù là những tu sĩ có thân thể hung thú cường tráng. Thần thức bao trùm, toàn bộ sơn cốc cùng khu vực bên ngoài sơn cốc đều nằm trong tầm khống chế của Trương Tiêu Hàm. Thần thức quét qua những kẻ xông vào trên núi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Thần thức đột nhiên thu hồi, Trương Tiêu Hàm đưa tay chụp một cái, một con mèo rừng lông lá rậm rạp cùng một con xà lớn ngã xuống trước mặt. Ta chỉ muốn sống sót, muốn tu luyện, muốn phi thăng, muốn thoát khỏi tất cả những điều này. Giọng nói đột ngột xuất hiện trong thần thức Trương Tiêu Hàm, cũng xuất hiện trong thần thức tất cả tu sĩ trong sơn cốc. Chỉ trong khoảnh khắc, hơn 10 con hung thú đều theo đó gầm lên, hàng chục tiếng nói tràn ngập thần thức mọi người. Chúng ta chỉ muốn sống sót, sống sót, sai ở đâu? Muốn sống không phải là sai, bị bức bách cũng không phải là tội, nhưng chọn cách hãm hại người khác để sống sót, tội không thể tha. Câu nói sau cùng được trích từ bình luận sách của độc giả Focus Life. Cảm thấy mạnh mẽ và hùng hồn, cần thêm chương 7 ngày, sau giao tranh ngắn ngủi, sơn cốc khôi phục lại sự tĩnh lặng. Trương Tiêu Hàm ngồi dưới một gốc cây rậm rạp, trước mặt là Gia Cát Nhất Diết. Ba hung thú từng bắt Gia Cát Nhất Diết trước kia bị Trương Tiêu Hàm không chút nương tay đánh chết. Dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm, hình ảnh ấy vẫn sống động như thật. Thật xin lỗi, ta đến chậm. Đối diện Gia Cát Nhất Diết, Trương Tiêu Hàm vẫn không thể bình tĩnh tự nhiên. Nàng đã từng tưởng tượng qua Gia Cát Nhất Diết sẽ phải chịu khuất nhục, nhưng không ngờ lại là tình cảnh này. Ngươi đã đến, vậy không muộn. Gia Cát Nhất Diết âm thanh rất bình tĩnh. Vị hán tử không chịu khuất phục trước tiên sĩ này, sau khi trùng hoạch tự do, vẫn luôn rất bình thản. Cây dâm bụt cùng Tống Thần Sa đều đã tránh đi, ngay cả Tiểu Bảo cũng không biết trốn ở đâu. Việc trong cốc ngự thú không cần Trương Tiêu Hàm phải nhúng tay nữa. Việc xử trí tiên sĩ, xử trí những tu sĩ phản nghịch kia, tự nhiên do bọn họ giải quyết, trong đó có kẻ nào bị thúc ép như Gia Cát Nhất Diết. Cách ăn trí ra sao, cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn, mặc dù kế hoạch đã được lập ra từ hơn nửa tháng trước. Hành động chỉ diễn ra trong một đêm, nhưng tâm lý bị Gia Cát Nhất Diết gây ra vẫn còn đó. Tuy nhiên Trương Tiêu Hàm biết, dù thế nào đi nữa, có một số việc nàng vẫn phải đối mặt. Ngươi, về sau sẽ như thế nào? Câu hỏi ấy cuối cùng cũng được thốt ra. Gia Cát Nhất Diết trầm mặc một lát, về sau sẽ ra sao? Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến lúc này, hắn lại có phần mờ mịt. Thân thể hung thú này vốn đã yếu đuối, lại chịu đủ tra tấn, chỉ miễn cưỡng dựa vào dược lực và tinh thần lực của hắn mà duy trì. Giờ đây giam cầm đã được giải trừ, dù có linh dược bồi bổ, cũng sẽ dần dần suy sụp, nhưng cho dù thân thể hung thú này có thể hồi phục, hắn sẽ cam tâm bị giam cầm ở đây sao? 40 năm hay 50 năm, hoặc là lâu hơn nữa, bạn bè hắn đều đã mất, duy nhất níu giữ hắn sống tiếp chính là báo thù. Nay đại thù đã báo, hắn còn có cần thiết phải sống sót sao? có thể sống, thì sống thế nào? Chúng ta, là đoạt lấy và bỏ đi. Một hồi lâu, Gia Cát Nhất Diết mới thản nhiên đáp lại không chút cảm xúc. Trương Tiêu Hàm lòng như bị dao cứa. Ta, không thể nghịch thiên, không thể vì ngươi tìm được. Lời chưa dứt, Trương Tiêu Hàm lập tức ngừng lại. Nàng thật sự không thể tìm được cho Gia Cát Nhất Diết một thân thể mới sao? Không, có lẽ sẽ có cách, chỉ là ta chưa chắc chắn. Trương Tiêu Hàm vội vàng nói, nàng không dám dập tắt toàn bộ hy vọng của Gia Cát Nhất Diết. Mà quả thật có hy vọng, ngươi nói, Gia Cát Nhất Diết âm thanh có phần run rẩy, ánh mắt dường như cũng hiện lên một tia sáng. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, tay khẽ xoay, một lá cờ đen thui hiện ra trong tay. Lá cờ này vừa xuất hiện, mắt Gia Cát Nhất Diết lập tức sáng lên. Đây là hồn phiên, là lá cờ có thể chứa đựng hồn phách. Ngày ấy trong động hoa sen dưới đất, Gia Cát Nhất Diết đã từng thấy nó, cũng đã từng thấy hồn phách hùng mạnh trong đó. Còn có một lựa chọn, nắm hồn phiên, Trương Tiêu Hàm dần dần bình tĩnh trở lại. Sinh mệnh tiêu tan, hồn phách sẽ bị minh giới hấp thụ, chuyển thế đầu thai. Không, Gia Cát Nhất Diết không chút do dự. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ba chữ ngắn gọn ấy nói lên toàn bộ tâm niệm của vị hán tử đầy huyết khí này. Không cam lòng, ai lại cam tâm sau khi bị nô dịch, bị áp bức mà yên lặng ra đi? Chỉ cần còn có một tia hy vọng, dù phải hồn phi phách tán. Trương Tiêu Hàm thần thức chìm vào hồn phiên, nơi đó vẫn như nàng đã từng thấy ở minh giới, hoang tàn không sức sống, cây già khô chết, âm u mờ mịt, chỉ có những hồn tinh chất đống lại như là sinh cơ duy nhất trong đó. Hết thảy trong hồn phiên đều hiện ra trong thần thức Gia Cát Nhất Diết. Quá trình Trương Tiêu Hàm ở minh giới ngày ấy, nàng cũng không hề giấu giếm mà truyền vào thần thức hắn. Trước mặt, chim màu đen nhắm mắt lại, hồn phiên đột nhiên lớn lên, lá cờ đen như phóng ra vô số hắc quang, bàn tay trắng nõn cầm cờ, trong khoảnh khắc cũng bị hắc quang nhuộm lên một tầng tử khí. Trong hắc quang, một bóng đen nhàn nhạt từ thân chim màu đen tách ra. Mơ hồ có thể thấy hình dáng vĩ đại và cái đầu u ám dưới ánh sáng, nguyên thần Gia Cát Nhất Diết vẫn còn, chỉ là không biết khi vào hồn phiên rồi, nguyên thần này có thể duy trì được hay không. Hắc quang cuốn lấy hồn Gia Cát Nhất Diết lui vào trong hồn phiên. Thần thức Trương Tiêu Hàm theo vào, lá cờ u ám đầy tử khí dường như vì Gia Cát Nhất Diết mà sống động hơn. Gia Cát Nhất Diết quay đầu lại, hắn không thể thấy Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm thấy được hắn. Nàng thấy Gia Cát Nhất Diết khẽ gật đầu, nàng biết, vị hán tử kiên cường này đã giao phó sinh mệnh và tự do của mình vào tay nàng. Thần thức lập tức rút khỏi hồn phiên, Trương Tiêu Hàm không thể đối đãi Gia Cát Nhất Diết như đối đãi Yến Thanh Sơn. Hồn phách Gia Cát Nhất Diết tuy trong hồn phiên này, nhưng từ giờ khắc này, hắn đã là chủ nhân của hồn phiên. Nỗi đau thương dần lui khỏi lòng, nhưng nàng biết, nàng mãi mãi không thể trở lại như xưa. Khi đứng dậy, ít nhất trên nét mặt, Trương Tiêu Hàm đã khôi phục vẻ đạm nhiên, nàng khẽ dừng lại, mới quay người, Phạm Tiểu Phạm đứng cách đó không xa, thấy nàng quay lại, mới bước tới, hạ giới lần cuối, Trương Tiêu Hàm cũng không nhớ rõ là khi nào. Lúc này Phạm Tiểu Phạm có chút khác biệt so với lúc hạ giới. Theo thói quen, Trương Tiêu Hàm mở thiên nhãn, dưới thiên nhãn, một pho tượng Phật kim sắc ở ngực hắn, dường như cảm nhận được ánh nhìn của thiên nhãn. Kim quang lóe sáng, phảng phất muốn truy kích thiên nhãn lập tức khép lại, mắt Trương Tiêu Hàm không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, kim quang của pho tượng Phật kim sắc này so với ngày ấy nàng thấy bằng mắt thường mờ nhạt hơn nhiều. Điều này không lạ, nhưng lại có thể phản ứng với ánh nhìn của thiên nhãn, thì thật là kỳ lạ. Còn Phạm Tiểu Phạm lúc này, sự kinh ngạc không kém Trương Tiêu Hàm, ánh mắt Trương Tiêu Hàm hạ xuống, tượng Phật trong thân thể hắn lại rung động, sự cảnh giác đột nhiên dâng lên từ trong lòng, có cảm giác như đang đối mặt với kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ. Trương Tiêu Hàm mạnh mẽ sao? Thấy nàng ra tay, Phạm Tiểu Phạm không thể không thừa nhận sự mạnh mẽ của nàng. Nhưng trong lòng hắn khinh thường, nàng hoàn toàn từ bỏ ưu thế của tu sĩ, xem linh lực như sức mạnh thô sơ, mà Trương Tiêu Hàm lại có thể thắng, toàn nhờ công pháp hấp thụ và áp chế tiên lực kỳ lạ của nàng. Nếu không phải công pháp kỳ lạ ấy, giờ nằm dưới đất chính là nàng. Bốn mắt nhìn nhau, sự nghi hoặc của cả hai tạm thời giấu trong lòng, gặp lại nhau ở cửu vực, giữa hai người hẳn còn nhiều lời muốn hỏi muốn nói, nhưng khi thật sự đối mặt, bỗng phát hiện hai người lại chẳng có gì để trao đổi, quen thuộc lại xa lạ lại quen thuộc, rõ ràng không biết đối phương trăm năm qua thế nào, nhưng lại đoán được trong lòng, mà lại chẳng muốn biết chi tiết trong đó. Ngươi, Phạm Tiểu Phạm mở miệng, nhưng lại không biết nói gì cho phải, muốn nói lại nuốt xuống. Chúc mừng, chương 1621 gia nhập vào sau. Trận chiến với Nham Thành, không, chính xác mà nói là việc hủy diệt tứ đại gia tộc của Nham Thành. Thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, sau khi chiếm được cốc ngự thú, cũng chỉ hơn một canh giờ. Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, cây dâm bụt không chỉ siêu hồn tên tu sĩ đại thừa hậu kỳ kia, mà còn cả kẻ chủ mưu ở đây. Sau đó, mọi việc đều sáng tỏ, đến khi cây dâm bụt và Tống Thần Sa đến, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm vẫn chưa nói hết câu nào. Bốn người gặp nhau, thật là vi diệu. Tống Thần Sa từng là bại tướng dưới tay Phạm Tiểu Phạm. Sau đó dường như họ chưa giao thủ lần nào nữa, còn Phạm Tiểu Phạm lại thua trong tay cây dâm bụt. Trận chiến ấy nổi tiếng khắp Linh Vũ Đại Lục, thực lực ba người này giờ đây dường như không chênh lệch nhau là mấy. và đều có liên hệ với Trương Tiêu Hàm. Gia Cát Nhất Giết đã chết, kẻ đáng giết cũng đã bị giết. Trương Tiêu Hàm trong lòng nhẹ nhõm, tâm ma sinh ra vì Gia Cát Nhất Giết dường như cũng đã biến mất. Nàng trước tiên chào hỏi Cây Dâm Bụt và Tống Thần Sa. Cây Dâm Bụt gật đầu, nhìn Phạm Tiểu Phạm một cái, ánh mắt hai người rằng co chốc lát, phải rời đi sao? Trương Tiêu Hàm dứt khoát, cắt ngang việc Cây Dâm Bụt và Phạm Tiểu Phạm nhìn nhau. Nơi này dễ thủ khó công, trong đầm lầy có lực hấp dẫn tự nhiên che chắn, ta cho rằng, nếu lập một trận truyền tống, nơi này có thể làm nơi đặt chân thứ hai của chúng ta. Cây Dâm Bụt rời tầm mắt, nói với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, những hung thú ấy, ta nói là những tu sĩ phi thăng hay từ nơi khác đến. Bọn họ đâu, nơi này rất dễ khiến họ quên đi những gì không muốn nhớ. Nói xong, Trương Tiêu Hàm lại nhíu mày, hy vọng Phạm Tiểu Phạm sẽ không nhỏ mọn như vậy, nàng không có ý gì khác khi nói câu ấy. Cây Dâm Bụt lập tức hiểu ý Trương Tiêu Hàm, khảo tra sơ lược một lần, có vài việc cần hỏi nhạc quan. Trương lão bản, ta hy vọng ngươi không cần hỏi đến những chuyện ấy. Nói xong, giọng Cây Dâm Bụt dịu đi, ngươi tuy mạnh mẽ, tu vi cũng tăng lên, nhưng vẫn có tâm ma. Sau việc này, ngươi nên bế quan, tu vi ngươi tiến bộ quá nhanh, dù tâm cảnh theo kịp tốc độ thăng cấp, nhưng đã trải qua quá nhiều chuyện, nếu không bế quan, ta lo lắng cho ngươi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, rồi lại lắc đầu, nàng nên bế quan, nhưng không phải vì tu vi, nàng cũng không thừa nhận mình có tâm ma gì, mà là vì pháp thuật và pháp khí. Qua trận chiến này, nàng hiểu thêm về thiếu sót của mình, nhìn những pháp bảo trong tay, nhưng pháp bảo thật sự có thể dùng khi chiến đấu với tu sĩ đại thừa kỳ lại đếm trên đầu ngón tay. Trận chiến này, nếu không phải bị kích động mạnh mẽ bởi Gia Cát Nhất Giết, thần thức điên cuồng liều lĩnh, dùng linh lực cứng rắn va chạm, chưa chắc đã dễ dàng thắng tên tu sĩ đại thừa hậu kỳ ấy. Dĩ nhiên, có Cây Dâm Bụt và Tống Thần Sa, cuối cùng nhất định thắng, nhưng e rằng cũng phải chịu tổn thất. Ở đây dù tốt, ta cũng không muốn nó tồn tại nữa. Đây là ngọn gai trong lòng các tu sĩ phi thăng mãi mãi không nhổ được. Trương Tiêu Hàm hít sâu, lại nói, nơi này liên quan đến Nham Thành sắp tới. Cây Dâm Bụt suy nghĩ, gật đầu, tốt, ta lập tức sắp xếp mọi người rời đi. Nói xong, lại gật đầu với Phạm Tiểu Phạm, quay người rời đi. Tống Thần Sa ung dung đứng cạnh Trương Tiêu Hàm, như thể đó là vị trí thích hợp nhất với hắn. Trương Tiêu Hàm nhìn bóng lưng Cây Dâm Bụt, vừa định tịnh Tiểu Bảo trong thần thức, Tiểu Bảo đã như làn khói chạy đến, nhìn thấy Phạm Tiểu Phạm, rõ ràng sững sờ một lát, rồi đột nhiên biến thành hình thiếu niên. Tiểu Bảo lâu rồi không dùng hình người, hắn thích hơn hình dáng con sóc, như vậy có thể ngồi trên vai Trương Tiêu Hàm, hoặc nằm trong khuỷu tay nàng, nhưng nhìn thấy Phạm Tiểu Phạm, trong lòng rõ ràng không thoải mái, biến thành hình thiếu niên, trước tiên lạnh lùng nhìn Phạm Tiểu Phạm, Tiêu Hàm, dù là tứ đại gia tộc, cũng đã bị diệt, nói đến chữ, diệt, trên mặt Tiểu Bảo hiện lên sát khí không hợp với tuổi tác của hắn, rồi lại biến thành nụ cười, thu hồi không nhỏ, Tống đạo hữu một mũi tên bắn trúng thành chủ phủ, vật gì trong thành chủ phủ cũng biến mất, nhưng nơi khác, kể cả nơi này, không thiếu thứ gì. Trương Tiêu Hàm khóe miệng cũng nở nụ cười, ở cùng nàng lâu, Tiểu Bảo cũng ham tiền, nhưng Tiểu Bảo vốn đã mê tiền, khi nàng còn là luyện khí kỳ, Tiểu Bảo đã cùng nàng tranh giành tài nguyên, tuy những thứ ấy nàng đều vui vẻ cho hắn, Tiểu Bảo cũng vì mạnh lên để bảo vệ nàng. Tốt, bước tiếp theo là, Trương Tiêu Hàm vừa định nói, Tiểu Bảo đã đưa tay ngăn lại, ngươi nên bế quan, Tiểu Bảo nghiêm túc nói, y hệt lời Cây Dâm Bụt. Trương Tiêu Hàm sững sờ, rồi cười, ngươi cũng giống Cây Dâm Bụt, muốn ta bế quan, Tiểu Bảo cười hì hì, còn có Mạc đạo hữu và Địch đạo hữu nữa, nếu họ nghe chuyện hôm nay, sẽ sợ đến không chỉ muốn ngươi bế quan đâu. Trương Tiêu Hàm nụ cười trên mặt bớt đi, sẽ không nhanh chóng lan truyền như vậy chứ, biết là ta ra tay mà còn có người sống sao? Tiểu Bảo nhướng mày, sẽ không đâu, ngươi vào Nham Thành rất vô trương, dù Mộc đạo hữu và Tống đạo hữu cũng không ẩn thân. Tứ đại nội thành thành bình địa, ngươi dù mất tích, nhưng ngươi vẫn luôn ở đó, lại nói nhiều tu sĩ như vậy, làm sao dễ dàng biến mất? Ta nghĩ Mộc đạo hữu và Tống đạo hữu đã có kế hoạch tiếp theo. Muốn ngươi bế quan, một là vì tu vi ngươi tăng quá nhanh, hai là không muốn ngươi phân tâm. Tiểu Bảo cười hì hì, Tiêu Hàm, ngươi có biết không, sau trận chiến này, ngươi là kẻ đáng sợ nhất, vĩ đại nhất trong lòng các tu sĩ. Chỉ cần thấy ngươi đánh một trận, không ai không coi ngươi là kẻ bất khả chiến bại, như một vị thần. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, Tiểu Bảo nói không bao giờ sai, từ trong miệng Tiểu Bảo, từ, thần, hẳn có ý nghĩa khác, nàng liếc Tống Thần Sa, Tống Thần Sa gật đầu với Trương Tiêu Hàm, thời gian phi thăng quá ngắn, trải qua nhiều chuyện, về sau, chuyện càng ngày càng phức tạp, ta và Mộc đạo hữu đã bàn bạc, ngươi tốt nhất vẫn nên bế quan một thời gian, việc bên ngoài có ta và Mộc đạo hữu, giờ Phạm đạo hữu cũng phi thăng, ta nghĩ, thực lực Phạm đạo hữu so với hạ giới, chắc chắn không thể so sánh, có chúng ta, ngươi cũng nên yên tâm. Nghe đến tên Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm đang nghe họ trò chuyện, bỗng ngẩng đầu, khẽ giật mình, Phạm đạo hữu, chúng ta định lập tông môn ở cửu vực, Trương lão bản là tông chủ, ngươi có chịu gia nhập không? Tống Thần Sa dứt khoát nói, thành lập tông môn, ý nghĩ ấy sớm nảy sinh trong lòng họ, chỉ là thời cơ chưa chín muồi mà thôi. Này Tống Thần Sa thẳng thắn nói ra với Phạm Tiểu Phạm. Quả là ván đã đóng thuyền. Chương 1622 Tâm tư vi diệu. Tống Thần Sa thần sắc bình thản nhìn Phạm Tiểu Phạm, trên khuôn mặt không hề lộ ra vẻ lúng túng của một bại tướng dưới tay hắn. Phạm Tiểu Phạm thấy vậy, hơi cảm thấy kỳ quái, nhớ đến những lời đồn đãi về Chu Tiên Cung, trong lòng dần hiểu ra, biết rõ nguyên nhân Tống Thần Sa hiện giờ ngạo khí, nhưng lời nói của hắn vẫn khiến lòng hắn không được thoải mái. Hắn đến đây cũng không phải thật sự để ý đến chức vị tông chủ. Nếu thật sự để ý, khi còn ở Linh Vũ Đại Lục, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhường vị trí tông chủ Vô Cực Tông cho Lý Tuyết Bay. Nhớ lại cảnh tượng bị cây dâm bụt đánh bại ở Linh Vũ Đại Lục, một màn khó quên ấy lại hiện về trong trí nhớ. Tuy rằng thắng bại giữa các tu sĩ là chuyện thường tình, thế nhưng từ khi hắn nhận được Xá Lợi, hấp thu công pháp từ Xá Lợi, thất bại là điều vô cùng hiếm hoi. Ngoại trừ trận chiến với cây dâm bụt, bại dưới tay cây dâm bụt, hắn tâm phục khẩu phục, nhưng vẫn chưa cam lòng, bởi vì hắn bại bởi pháp khí trong tay cây dâm bụt, chứ không phải thực lực của nó. Nay Tống Thần Sa vừa mở miệng đã hỏi hắn có thể gia nhập tông môn hay không. Dùng từ gia nhập chứ không phải cùng sáng tạo, trong lòng hắn càng thêm khó chịu, song chỉ là khó chịu trong lòng, trên mặt vẫn nhàn nhạt đáp, tất cả đều là tu sĩ phi thăng, tự nhiên nên cùng nhau tiến lùi, sơn cốc này xem ra là nơi ngự thú, kỳ thực chính là nơi sinh sôi của hung thú, thậm chí khi hung thú còn non yếu, chúng cũng đã bức bách bắt tu sĩ đoạt xá, quá trình ấy không thiếu uy hiếp và dụ dỗ, dù sao việc đoạt xá phải được sự cam tâm tình nguyện mới có thể thực hiện. Nhưng điều quan trọng hơn là thân thể hung thú rất thích hợp tu luyện của tu sĩ. Chỉ có Trương Tiêu Hàm căm thù việc này đến tận xương tủy. Còn thái độ của cây dâm bụt và Tống Thần Sa lại bình thản hơn nhiều. Tu sĩ đều là những nhân vật trải đời nhiều, nhất là tu sĩ phi thăng, sự tiếp xúc ở hạ giới và tiên giới hoàn toàn khác biệt. Tiếp xúc với yêu tu cũng không ít, đối với việc đoạt xá cũng không xa lạ, ít khi đặc biệt coi trọng hình thể, là hình người hay hình thú, họ quan tâm hơn là có thích hợp để tu luyện hay không. Có thể hay không một lần nữa đạt đến đỉnh cao thực lực để phi thăng. Và phải nói rằng, về phương diện này, tu sĩ Nham Thành làm rất tốt, những hung thú được họ chọn chúng, cả ngoại hình và thực lực đều khiến phần lớn tu sĩ hài lòng. Như vậy, khó khăn nhất là xử lý và quyết định số phận những hung thú trao đổi linh hồn này. Mặc dù Trương Tiêu Hàm vốn muốn giải cứu chúng, nhưng rốt cuộc điều gì là thích hợp nhất với chúng, vẫn cần chính chúng quyết định. Hơn nữa, thân phận đám hung thú này còn có chỗ lúng túng, đó là mỗi một hung thú trưởng thành trong số chúng, sau khi bị tu sĩ phi thăng chiếm cứ, đều bị ép buộc giao phối với đồng loại, để sinh sôi nảy nở. Những hậu duệ này, tự nhiên có thân thể hung thú, trong đó có những con đã bị đoạt xá, có những con vẫn chưa tìm được người thích hợp. Về mấy con hung thú này, rốt cuộc nên tính toán thế nào? Cây dâm bụt, Tống Thần Sa và Biên Hải nhất thời cũng chưa đưa ra được phương án xử lý. Trong lòng họ, thực tế là không thể bỏ rơi đám hung thú này, bất luận chúng có được tu sĩ phi thăng nhập hồn hay không. Tông môn một khi thành lập, chính là đối đầu với tu sĩ cửu vực. Thực lực là vô cùng quan trọng, mỗi một tu sĩ phi thăng gia nhập thêm đều tăng thêm một phần sức mạnh để chống lại cửu vực. Nhưng những tu sĩ phi thăng này cũng không ổn định, nếu chỉ vì báo thù mà nhẫn nhục sống tạm bợ, không thể không tiến vào thân thể hung thú ngủ đông, thì có thể được tha thứ, nhưng liệu đó có phải là nguyên nhân thực sự? Sự nhẫn nhục cũng có điều kiện nhất định, trước kia e ngại cùng Gia Cát Nhất chịu chung một vận mệnh. Như vậy về sau, gặp phải nguy hiểm tương tự, họ thậm chí có thể phản bội chính mình, vậy còn điều gì là không thể phản bội? Từ bỏ, mặc kệ chúng tự sinh tự diệt cũng không được, cây dâm bụt và Tống Thần Sa không phải Trương Tiêu Hàm. Họ nhìn vấn đề theo hướng lợi ích nhiều hơn, những điều này, cây dâm bụt và Tống Thần Sa đã âm thầm lừa gạt Trương Tiêu Hàm. Chỉ có Tiểu Bảo, nhân tố không chắc chắn hung thú bị đoạt xá, vẫn được đặt trong không gian tối của Tiểu Bảo, đến nay vẫn không chịu tiến vào, cũng không tiện nói gì. Sau khi hơn 10 tu sĩ rời khỏi không gian Tiểu Bảo, lại có mấy chục hung thú lớn nhỏ khác nhau tiến vào. Tỷ y không thể chịu đựng được nữa, suýt chút nữa nổi giận. May mà Tiểu Bảo có quyền khống chế tuyệt đối đối với không gian. Những hung thú đoạt xá này vừa vào liền bị tước đoạt quyền tự do di chuyển, chỉ có thể đứng hoặc ngồi. Nhờ vậy, tỷ y mới tránh sang tận cùng của ruộng thuốc. Tuy rằng vẫn nhìn thấy mọi chuyện bên ngoài, nhưng nàng đã quen với không gian này. Chỉ có nàng, hoặc thỉnh thoảng có vài tu sĩ quen thuộc hay thú vị ghé thăm. Chưa đến giữa trưa, sơn cốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, trận truyền tống cũng bị dỡ bỏ, mấy chục người đông nghịt. Phiền phức là số lượng nam châm chống lại trọng lực không nhiều, muốn băng qua đầm lầy chỉ có thể lần lượt tiến hành, nhóm tiên phong băng qua đầm lầy, kể cả Trương Tiêu Hàm, chỉ có chưa đến 20 người, may mà, đúng như cây dâm bụt và Tống Thần Sa phán đoán, bí mật của ngự thú cốc như thế, dù Nham Thành có chuyện xảy ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi này trong thời gian ngắn. Từng nhóm vượt qua đầm lầy, còn phải mang theo những hung thú chưa bị đoạt xá, cộng thêm việc đi lại, cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới hoàn toàn rời đi. Trương Tiêu Hàm lấy ra chiếc phong chu giản dị, hơn 10 người cùng những hung thú, chất đầy con thuyền. Đám hung thú liền được nhốt vào tĩnh thất, phong chu bay lên, để Nham Thành lại phía sau, bay thẳng về hướng Hắc Trướng Sơn. Nham Thành tứ đại gia tộc và tứ đại nội thành trong một đêm bị san bằng. Tất cả tu sĩ trong Nham Thành, người đầu tiên phát hiện sự bất thường là Lăng Thiển Tình. Nàng rời đi qua trận truyền tống ngày đó, trở về phủ thành chủ Lăng Tiêu Thành, cảm xúc rối bời, không thể nghỉ ngơi, dù mạnh mẽ trước mặt Lâm Mạc Hân, nàng cũng không thể hoàn toàn kìm nén nỗi đau trong lòng. Cũng như Lâm Mạc Hân hiểu rõ, trong lòng nàng đã sớm xem Tống Thần Sa là đạo lữ của mình. Người như nàng, một khi đã động lòng, rất khó quên, nhưng sau một đêm đó, nàng biết tất cả đều không thể, là thật sự không thể, nàng mới thực sự hiểu Trương Tiêu Hàm, ngoài Tống Thần Sa, nàng thực sự khâm phục chỉ có Trương Tiêu Hàm. Trong khuê phòng, lòng nàng khó bình tĩnh, bỏ qua tình cảm nam nữ, lập tức nghĩ đến nguy hiểm mà Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa gặp phải. Họ là tu sĩ phi thăng, lại ở Nham Thành hung hăng tát vào mặt tu sĩ cử vực một cái. Dù nàng không tán thành cách làm của Nham Thành, nhưng nàng biết vào lúc này, Nham Thành, đấu trường Nham Thành sẽ làm gì, làm sao họ cho phép Trương Tiêu Hàm thực sự lấy đi những chiến sĩ dũng cảm, lấy đi hung thú của đấu trường. Chưa kể, đấu trường bây giờ có thể sẽ ra tay. Suy nghĩ mãi, nàng vẫn rời khỏi khuê phòng, chuẩn bị trở về Nham Thành, tìm cứu cứu nói rõ ràng. Dù thế nào, nàng vẫn không thể bỏ rơi Tống Thần Sa, nhưng vừa rời khỏi phòng, liền có thị vệ đến báo, trận truyền tống dẫn đến phủ thành chủ Nham Thành đã hỏng. Bên Nham Thành không thể sử dụng trận truyền tống. Chương 1623 truyền ra, trận truyền tống, dù một chiều hay hai chiều, một bên bị hư hại, bên kia đều có thể phản ứng lại, nghe nói trận truyền tống bên Nham Thành không thể sử dụng. Phản ứng đầu tiên của Lăng Thiển Tình là cứu cứu ra tay, nhưng lập tức phủ nhận phán đoán này. Đấu trường Nham Thành quả thật thuộc về phủ thành chủ, nhưng chỉ vì hai đấu sĩ có sừng mà để thành chủ tự mình ra tay. Vậy thì thành chủ Nham Thành này thật là vô dụng. Không, tuyệt đối không phải Lâm gia tự ý đóng trận truyền tống. Bên kia đã xảy ra vấn đề, Lăng Tiêu Thành là thủy vực, nếu không có quan hệ thân thuộc với Nham Thành, cũng sẽ không có trận truyền tống trực tiếp. Trong lòng Lăng Thiển Tình cảm thấy bất an, không thể nào nghĩ ra Trương Tiêu Hàm lại dũng cảm như vậy. Tùy tiện điểm vài hộ vệ thành chủ, qua những trận truyền tống khác, chuyển hai lần mới tìm được trận truyền tống có thể trực tiếp vào Nham Thành. Nhưng bất ngờ là, trận truyền tống này cũng mất tác dụng, bên này không có vấn đề gì. Vấn đề xuất hiện ở phủ thành chủ Nham Thành, nếu chỉ có trận truyền tống giữa Lăng Tiêu Thành và phủ thành chủ Nham Thành gặp vấn đề thì dễ nói. Nhưng các phủ thành chủ khác cũng bị phong tỏa. Chỉ có một khả năng, Nham Thành đã xảy ra vấn đề, vẫn có thể dùng trận truyền tống ở cửa thành Nham Thành. Loại trận truyền tống này Lăng Thiển Tình ít dùng, lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Cửa thành Nham Thành cũng có trận truyền tống nối thẳng với phủ thành chủ. Không ngoài dự đoán cũng không thể sử dụng. Lần này, lòng Lăng Thiển Tình chìm xuống. Nham Thành là thổ vực, Lăng Thiển Tình là thành chủ thủy vực Lăng Tiêu Thành. Không nên can thiệp, hộ tống Lăng Thiển Tình còn có thành chủ một thành thổ vực khác. Lập tức, truyền âm phù được gửi đi. Tất nhiên không thể trực tiếp truyền tống đến nội thành, liền dùng truyền âm phù từng đoạn truyền âm qua, để tu sĩ lân cận trực tiếp đến tìm hiểu tin tức. Lăng Thiển Tình cùng mấy thành chủ thổ vực nóng lòng khác cùng nhau bay vào thành. Trên đường nhận được tin tức, toàn bộ nội thành đã trở thành thành chết, phủ thành chủ trở thành một hố sâu. Chưa kịp tiêu hóa tin tức kinh khủng này, lại nhận được tin tức ba nội thành còn lại cũng bị tàn sát sạch sẽ. Lập tức ai cũng không tin đây là sự thật, chưa tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin Nham Thành tứ đại nội thành trong một đêm bị tàn sát sạch sẽ, san bằng thành bình địa. Truyền âm phù có thể truyền âm, hình ảnh có thể ghi lại trong ngọc giản, nhưng cần tu sĩ tự mình mang đến. Trên đường gặp tu sĩ đón, sắc mặt người đó biến đổi, tay cầm ngọc giản run rẩy. Đại tu sĩ nào chưa từng trải qua chém giết, máu chảy thành sông không phải chưa từng thấy, nhưng một nội thành bị tàn sát sạch sẽ, vì vấn đề thời gian, thi thể hầu như không bị linh hỏa thiêu hủy, cảnh tượng kinh khủng như vậy là điều chưa từng nghĩ tới. Nhìn thấy cảnh tượng trong ngọc giản, thân thể Lăng Thiển Tình run lên, trước mắt là khuôn mặt tươi cười của Lâm Mạc Hân, trong lòng lại nảy ra ý nghĩ nếu nàng không quyết định rời đi. Bây giờ cũng đã là xác chết, trong khoảnh khắc ấy, nàng quên đi Tống Thần Sa, hoặc trong tiềm thức, nàng cho rằng Tống Thần Sa tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Không thấy tận mắt thì vẫn không cam lòng, tin tức như vậy không cần phong tỏa cũng không thể phong tỏa. Ai có thực lực và dũng khí lớn đến mức có thể diệt sạch tứ đại nội thành Nham Thành? Nham Thành rốt cuộc đã đắc tội với ai? Chăm nghe không bằng một thấy, dù có ngọc giản trong tay, ai cũng hy vọng đây không phải sự thật. Lập tức một bên báo cáo vực nội, một bên toàn lực lên đường. Lúc này, chỉ có phủ thành chủ và cửa thành mới có trận truyền tống bị phá hỏng. Dù toàn lực bay ngày đêm không ngừng, tu sĩ bình thường cũng phải bay 5-6 ngày, khi họ đuổi đến tứ đại nội thành cũng đã là 4 ngày sau, mà lúc này, Trương Tiêu Hàm và đoàn người đã sớm rời khỏi Ngự Thú Cốc, an toàn trở về phạm vi thế lực Hắc Trướng Sơn. Nham Thành tứ đại nội thành bị diệt, tin tức truyền đến vực nội thổ vực, phản ứng của vực nội khác với thành chủ, chờ họ phái người đến Ngự Thú Cốc, cũng đã trống không, sự việc Ngự Thú Cốc bị che giấu, vốn dĩ người biết cũng không nhiều, nhưng sự việc Nham Thành bị diệt nhanh chóng gây sóng gió lớn ở cửu vực. Sau khi kinh hãi, trong đầu tất cả tu sĩ đều vang vọng, ai có thực lực âm thầm diệt Nham Thành? Nham Thành đã làm chuyện gì khiến người phẫn nộ, mới gặp phải tai họa lớn như vậy? Trên đời không có bức tường nào kín gió, Điều tra của thổ vực càng làm người nghi ngờ, lời đồn đại như trong một đêm lan truyền khắp cửu vực. Nham Thành bị diệt, liên quan đến việc họ ngự thú, Thiên Xương nội thành, Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt, Địch Hân ngồi trong thiên điện, cấm chế thiên điện mở ra, ba người ngồi đó nhìn nhau, trong lòng đều nảy sinh nghi ngờ, nhưng ai cũng không nói ra, có thể sao, nhưng ngoài nàng ra, họ thật sự không nghĩ ra còn ai có dũng khí và thực lực như vậy. Nhưng nàng có lý do gì làm như vậy? Diệt Thành, vì sao? Hai người các ngươi nói đi. Ngồi nửa ngày, Mạc Thiếu Hàn cuối cùng không nhịn được. Địch Kiệt chậm rãi nhìn Mạc Thiếu Hàn. Nói cái gì? Lý do gì? Mạc Thiếu Hàn mở miệng, cầm chén trà linh lực lên uống mạnh một ngụm. Trà linh lực vừa đến miệng, liền nghĩ đến điều gì? Há miệng định nói, quên mất còn đang ngậm trà. Suýt chút nữa phun ra. May là tu sĩ, vấn đề nhỏ này lập tức được giải quyết. Nuốt nước trà xuống, nói, tính tình nàng, nhất là không dung thứ hạt sạn nào trong mắt. Nếu không phải việc nguyên tắc, nàng cũng không dễ nổi giận. Các ngươi tu hết linh đan của nàng, coi như thừa nước đục thả câu, nàng cũng không để trong lòng. Cái gì gọi là chúng ta tu hết linh đan của nàng? Địch Kiệt trừng mắt nhìn Mạc Thiếu Hàn, lập tức thở dài, cũng không phải nàng, tu sĩ phi thăng nào có thực lực lớn như vậy, chỉ có thể là tu sĩ phi thăng, tuyệt đối không phải tu sĩ cử vực làm ra việc này. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn cùng nhìn Địch Hân, dù sao Địch Hân là thành chủ, tầm nhìn kiến thức nhất định hơn họ. Địch Hân trầm ngâm một hồi, thốt lên, bây giờ lời đồn thổi rằng thổ vực đang điều tra một loại hung thú kỳ lạ. Địch Kiệt cùng Mạc Thiếu Hàn nghe vậy đều sững sờ. Bên trong Nham Thành có một cái giáp đấu trường. Địch Hân nhìn Địch Kiệt, Địch Kiệt gật gật đầu, xem ra vị thành chủ ca ca này bí ẩn như vậy hắn đã từng nghe qua, cũng cùng Địch Hân đi qua một lần, nhưng sau đó liền nghiêm cấm Địch gia bất cứ một tử đệ nào tiến vào nơi đó. Mà trong Địch gia chỉ có Địch Hân đại công tử từng đến được nơi đó, may thay hắn một lòng trầm mê luyện chế phù lục, hình như chưa từng trở lại Nham Thành. Thấy Mạc Thiếu Hàn có vẻ không hiểu thấu, Địch Kiệt đơn giản kể lại sự tình của giác đấu trường. Chúng ta nhận được tin tức, trước kia, nàng đã từng tiến vào Nham Thành. Trương Tiêu Hàm tiến vào Nham Thành, cũng không hề che giấu thân phận, nhưng hành sự cao điệu, khoa trương trong thành, đến ngày cuối cùng, trừ Lăng Thiển Tình ra, những người khác đều bị sát hại vào ngày hôm đó, cho nên bọn họ cũng không biết Trương Tiêu Hàm sau khi tiến vào nơi đó đã làm những gì. Chương 1624, Chi Kỷ, nàng đi Nham Thành làm gì? Thiếu chúng ta một đống lớn linh đan không luyện chế. Mạc Thiếu Hàn lẩm bẩm một câu, hai mắt lấp lánh nhìn Địch Kiệt. Địch Kiệt bất đắc dĩ nói, ngươi hỏi ta, người nhã viên đều âm thầm chạy trốn, dưới tay nàng lại có nhiều tu sĩ như vậy, cộng thêm cây dâm bụt kia nữa. Bọn họ nhìn nhau một chút, trong đầu lại lần nữa suy xét mục đích Trương Tiêu Hàm đến Nham Thành. Ta nhận được tin tức, lần này không chỉ là tứ đại gia tộc Nham Thành bị diệt môn, chỉ trong một đêm Nham Thành còn diễn ra một hồi đại chiến kinh hoàng. Địch Hân nói đến đây dừng lại một chút, chỉ ta nghe được tin tức, ước chừng có hơn 30 vị thành chủ và thiếu chủ có mặt ở đó. Mạc Thiếu Hàn nhìn chằm chằm Địch Hân, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt dần dần phóng đại, đến nỗi những tu sĩ khác trùng hợp có mặt tại Nham Thành thì càng nhiều hơn nữa. Mạc gia các ngươi có liên lạc với các ngươi không? Hiện giờ mỗi thế gia đều đang thống kê đệ tử của mình. Nham Thành luôn là nơi tập trung đông đúc nhất của tu sĩ cửu vực. Phỏng chừng các đại thế gia cửu vực đều sẽ có tu sĩ mất tích trong cuộc tàn sát này. Tin tức này càng khiến Mạc Thiếu Hàn chấn kinh hơn tin tức trước. Đơn giản không biết nên nói gì. Tất cả các thành chủ chúng ta đều tự mình đến Nham Thành. Phủ thành chủ không phải bị san bằng, mà là nổ ra một hố sâu khổng lồ. Hố sâu kỳ quái đó nằm ngay trong phạm vi phủ thành chủ. Cũng không vượt quá tường thành, uy lực như vậy, chắc chắn là nhất kích thành hình. Chúng ta phỏng đoán là Nguyên Anh tự bạo, ít nhất phải là tu vi luyện hư hậu kỳ, thậm chí mạnh hơn nữa. Bởi vì trong phủ thành chủ, tất cả đều hóa thành hư vô, ngay cả một viên gạch ngói cũng không còn. Lúc Nguyên Anh tự bạo, vòng phòng hộ của phủ thành chủ cũng đã mở ra, vừa vặn bao vây hết uy lực tự bạo trong đó. Vòng phòng hộ của phủ thành chủ bình thường chỉ khi bị tấn công mới mở ra. Nói đúng hơn, có tu sĩ tự bạo Nguyên Anh trong phủ thành chủ, đồng thời còn có tu sĩ ở bên ngoài tấn công phủ thành chủ. Điều chúng ta không hiểu là, nếu muốn diệt thành, tự bạo Nguyên Anh không chỉ có thể tiêu diệt phủ thành chủ, mà còn có thể lan đến vùng lân cận, cần gì phải tấn công từ bên ngoài, dẫn đến vòng phòng hộ của phủ thành chủ mở ra. Địch Hân nói đến đây trầm ngâm một chút, trước đây khi họ nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của phủ thành chủ lâm ra, ai cũng đã nghĩ đến điểm này. Một nơi khác trong nội thành bị tàn phá nghiêm trọng chính là giác đấu trường. Kiến trúc mặt đất bị san bằng, bên trong, ta không vào được, kỳ quái, giác đấu trường được thiết lập cấm chế, thần thức không thể dò xét, trong đó dường như có điều bí mật, chỉ có hai nơi bị tàn phá sao? Mạc Thiếu Hàn hỏi, mặc dù hắn là thiếu chủ Mạc gia, nhưng gia chủ Mạc gia không phải thành chủ, nên có một số việc hắn không được biết. Đúng vậy, nhưng tài sản trên mặt đất của bốn nội thành hầu hết đều bị cướp sạch. Hơn nữa mục tiêu rõ ràng, dường như trước đó đã biết nơi nào có tài sản giấu kín. Cơ quan phần lớn đều bị phá hoại thô bạo. Địch Hân nói, lông mày hơi nhíu lại, tu sĩ tham gia hẳn là rất nhiều, tu vi cũng cao, bốn nội thành dường như cùng lúc bị tàn sát, dù có thứ tự, cũng chỉ trong khoảng 1 đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Cho dù 4 nội thành không có tu sĩ đại thừa kỳ trấn giữ, vẫn còn tu sĩ hợp thể kỳ, số lượng tu sĩ cũng không ít, thời gian diệt thành lại không dài, nhiều nhất không quá 1 tiếng đồng hồ, thì phe diệt thành này ít nhất phải có một tu sĩ đại thừa kỳ. Nói xong, hắn nhìn sang Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn, nuốt xuống những lời chưa nói hết. Đại thừa kỳ, Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt liếc nhau, bọn họ biết Trương Tiêu Hàm bên kia quả thật có một tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Còn ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm, xem như tôi tớ khế ước của Trương Tiêu Hàm, hơn nữa Trương Tiêu Hàm cùng Lam Yêu đã xâm nhập vào khe nứt dưới đất. Với tu vi tiến giai biến thái của Trương Tiêu Hàm, khi vào là hợp thể trung kỳ, khi ra thì chưa biết chừng đã là đại thừa sơ kỳ. Nhưng nghĩ đến điều đó, họ lại cảm thấy là suy đoán hoang đường. Cơ duyên ở hậu trạch, không nên tăng cao tu vi quá nhanh, cảnh giới không theo kịp, đó là hại chính mình. Phi thăng chưa đến 100 năm, lại liên tiếp tiến giai, đến hợp thể kỳ là đủ rồi. Bất cứ tu sĩ nào đối mặt cơ duyên cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Không phải tất cả cơ duyên đều nên nắm bắt, Trương Tiêu Hàm cũng không ngốc, sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Chuyện này vực nội nhất định phải nhúng tay, không nhúng tay cũng không được, cửu vực hầu hết các thành trì đều sẽ bị liên lụy. Nhưng hiện tại dường như vẫn chưa nghi ngờ đến nàng, Địch Hân nói câu này để Mạc Thiếu Hàn an tâm, trong lòng hắn cũng không nghĩ như vậy, vực nội thật sự không nghi ngờ Trương Tiêu Hàm sao? Có lẽ là vì Lam Yêu có tác dụng ở trong đó. Nghĩ đến Lam Yêu, hắn không khỏi nhíu mày, Lam Yêu sẽ giúp Trương Tiêu Hàm sao? Hắn cảm thấy có chút không hiểu nổi, sao lại nhất định là nàng? Diệt Nham Thành, nàng có lợi gì? Mạc Thiếu Hàn cũng suy nghĩ một lúc. Đây cũng là chỗ ta và đại ca trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ hiện tại chưa nghi ngờ đến nàng, cũng là vì điểm này, Địch Hân gật đầu nói, ta và đại ca âm thầm suy đoán, vấn đề có thể xuất hiện ở giác đấu trường Nham Thành. Chờ đã, Mạc Thiếu Hàn đột nhiên giơ tay ngăn lại, người lúc trước nói nàng mấy ngày trước đã vào Nham Thành phải không? Địch Hân gật đầu, đúng, vậy, Nham Thành có ghi chép nàng rời đi không? Mạc Thiếu Hàn truy vấn, Địch Hân lắc đầu, không có, Mạc Thiếu Hàn từ từ nheo mắt, vậy, hiện giờ có tin tức của nàng không? Địch Hân lại lắc đầu, ta không điều tra, ta đoán, hắn nhìn Mạc Thiếu Hàn, đoán chừng vực nội không để ý đến nàng, cho dù để ý đến, cũng vì không có ghi chép nàng rời đi, nên cho rằng nàng cũng vẫn lạc trong Nham Thành. Không, không, người đã nói thi thể trong Nham Thành đều còn đó, nếu có nàng vẫn lạc, sẽ có tin tức truyền ra, Mạc Thiếu Hàn nói, Địch Kiệt cùng Địch Hân cùng liếc mắt nhìn nhau, đồng tử hơi co lại, chúng ta ai cũng không tin nàng đã vẫn lạc, Mạc Thiếu Hàn nhẹ nhàng nói, đúng vậy, khi nghe đến thảm kịch Nham Thành. Nghe nói một ngày trước Trương Tiêu Hàm còn ở Nham Thành. Họ chỉ nghĩ lại là Trương Tiêu Hàm ra tay, không ai nghĩ đến Trương Tiêu Hàm lại vẫn lạc ở đó. Không biết lúc nào, nữ tu nhỏ bé kia đã vô cùng cường đại trong lòng họ. Nếu nàng không vẫn lạc, lại không có bất cứ tin tức nào, hoặc là đang trốn ở trong hoặc ngoài nội thành Nham Thành. Hoặc là đã dùng truyền tống trận rời đi, Mạc Thiếu Hàn quả quyết nói, phủ thành chủ hóa thành hố sâu, truyền tống trận tất nhiên bị phá hủy. Như vậy, chỉ còn một nơi, giác đấu trường, Địch Kiệt và Địch Hân đồng thanh nói. Mạc Thiếu Hàn nhìn họ đầy ý vị, cái gì có thể chọc giận nàng, xem phi thăng tu sĩ như dũng sĩ giác đấu, như một món hàng a. Địch Hân đột nhiên nắm chặt tay thành quyền, nơi xuất hiện dũng sĩ giác đấu của Nham Thành, hắn nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Hàn, trong giác đấu trường, địa vị của dũng sĩ giác đấu, ngay cả yêu thú cũng không bằng. Chương 1625, thủy vực vực nội. Địch Hân không đứng trên lập trường của phi thăng tu sĩ. Hắn là tu sĩ cửu vực, là thành chủ Thiên Xương thành thủy vực, hành sự luôn đứng trên lập trường của tu sĩ cửu vực. Chỉ là một lần này, hắn lại dùng tư duy của Trương Tiêu Hàm, dù chưa thể hoàn toàn mô phỏng, nhưng một tu sĩ cửu vực làm sao có thể không hiểu rõ phi thăng tu sĩ. Mà Trương Tiêu Hàm, dù hắn không hiểu rõ, cũng hiểu nhiều hơn các phi thăng tu sĩ khác, chỉ dựa vào điểm này, cũng không tính là sai lầm lớn. Mạc Thiếu Hàn chậm rãi nói, đãi ngộ của phi thăng tu sĩ ở cửu vực từ trước đến nay không cao. Chính nàng cũng đã tu tôi tớ khế ước, đơn giản là nô lệ giác đấu, không đến mức diệt thành. Im lặng một hồi, Địch Kiệt thấp giọng nói, chúng ta nghĩ tới, vực nội cũng sẽ nghĩ đến, nhất định còn có điều gì chúng ta không biết, nhất định còn có điều gì chúng ta không biết. Trong điện chính cao lớn của thủy vực vực nội, vực chủ Sở Thanh Cuồng lạnh lùng nhìn các tu sĩ hai bên. Nham Thành tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy, dám không qua vực nội, làm ra chuyện này. Ở vị trí thứ hai bên trái, Lam Yêu ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, Nham Thành uy hiếp phi thăng tu sĩ đoạt xá hung thú. Hắn là từ Trương Tiêu Hàm biết được, khi mới nghe được, hắn cũng không tin, nhưng liên tưởng đến giác đấu trường trong Nham Thành. Đột nhiên cảm thấy rất thực tế, chỉ là tin tức như vậy, hắn sẽ không tự tiết lộ, cũng không tiết lộ trước khi Trương Tiêu Hàm ra tay, càng không thể hiện thái độ biết trước tin tức trước mặt vực chủ Sở Thanh Cuồng. Từ Tây Hải trở về, hắn đã hạ thấp giá trị tồn tại của Trương Tiêu Hàm xuống mức thấp nhất. Mọi việc Trương Tiêu Hàm làm, đều đổ lên đầu Mai Lâm, ngay cả ở Tây Hải, Trương Tiêu Hàm cũng là thân phận nữ tu, mới được coi trọng một chút, cộng thêm họ cũng được lợi từ tai họa. Đối với Trương Tiêu Hàm, phi thăng nữ tu này, không hiểu rõ thì cũng không để ý, mà tu sĩ cửu vực, nhất là tu sĩ vực nội, càng không ai để ý đến phi thăng tu sĩ. Vì vậy, Trương Tiêu Hàm trong lòng Sở Thanh Cuồng, hầu như không có cảm giác tồn tại. Vực chủ, Nham Thành là nơi phát triển ngự thú số 1 ở cửu vực. Ban đầu cung cấp chủ yếu là loại sủng vật, gần đây mấy trăm năm, sủng vật chiến đấu cũng tăng nhiều, tuy chỉ là yêu thú linh thú, nhưng phát triển từ giác đấu trường, nếu không có lần ngoài ý muốn này, sẽ hướng hung thú phát triển. Lôi Thánh ở vị trí thượng thủ bên kia nói, chúng ta nhận được tin tức đến nơi, thổ vực đã phong tỏa hoàn toàn giác đấu trường, chúng ta không nhận được tin tức gì từ trong đó, nhưng theo phỏng đoán, trong giác đấu trường nhất định có vật gì không ai hay biết. Nói xong, Lôi Thánh liếc nhìn các tu sĩ còn lại, dũng sĩ giác đấu, trong tầng lớp thượng lưu cửu vực ngầm hiểu nhau, tìm việc vui cho các thành chủ thiếu chủ, cũng cho họ cơ hội thực chiến, lại nói, cũng không ai coi trọng sự tồn tại của phi thăng tu sĩ. Nhưng chúng ta có phải vẫn luôn không để ý đến, Nham Thành huấn luyện phi thăng tu sĩ thành dũng sĩ giác đấu như thế nào? Góc đối đấu sĩ, ta chỉ nghe nói, chưa từng thấy tận mắt, chỉ nghe nói các giác đấu sĩ đều rất hung ác, lại không phải tất cả đều bị khống chế bằng khế ước. Ha ha, các thành chủ thiếu chủ kia không thiếu tiên nô, họ càng muốn thấy tu sĩ thực tế, đẫm máu, dã thú, như vậy sẽ xuất hiện vấn đề, những phi thăng tu sĩ này được huấn luyện ở đâu, lại vận chuyển đến giác đấu trường như thế nào? Giác đấu trường mỗi lần mất đi dũng sĩ giác đấu ít thì 2-3 người, nhiều thì 4-5 người, số lượng dũng sĩ giác đấu này được đảm bảo như thế nào? Lôi Thánh ở thủy vực, không nói gần gũi vực chủ Sở Thanh Cuồng, cũng là một trong hai người có địa vị cao nhất, chỉ là Lôi Thánh ít nói, như hôm nay nói nhiều như vậy rất hiếm thấy, mọi người đều ngoài ý muốn, cũng cẩn thận bàn bạc lời nói của Lôi Thánh. Lôi đạo hữu có ý là, trong giác đấu trường rất có thể có truyền tống trận, một đầu kia là nơi thổ vực giấu kín, người nói chuyện là một tu sĩ áo bào đen, giọng nói hơi khàn khàn. Lôi Thánh mỉm cười, như thể thừa nhận, nhưng không trả lời, một nơi ngự thú, có gì có thể giấu kín, trừ phi trong đó có vật không ai nhận ra, chính là vực chủ nói tới hung thú đoạt xá. Tu sĩ áo bào đen nói, muốn tu sĩ đoạt xá hung thú làm gì? Hung thú tính toán làm gì? Là hung thú hình tu sĩ sao? Một tu sĩ khác đột ngột ngắt lời hỏi, đại điện lập tức yên tĩnh, những tu sĩ có thể vào được vực nội đều không phải người thường. Từ khi nghe nói hung thú đoạt xá, vấn đề này đã ở trong lòng họ. Ta nghe nói, Nham Thành có thể tự sinh sôi hung thú, người ngồi cuối cùng nói như thể mới nhớ ra, có lẽ hung thú là thú nhỏ, chỉ có thể dùng khế ước cưỡng chế thuần hóa, khế ước hung thú, còn chịu ảnh hưởng của tu vi chủ nhân, cho nên nếu những thú nhỏ này từ nhỏ bị tu sĩ đoạt xá. Ý nghĩ này dường như mới xuất hiện, chưa hoàn chỉnh, tu sĩ đó nói một câu rồi ngừng lại, mọi ánh mắt đều nhìn sang, Sở Thanh Cuồng cười lạnh, hừ hừ, thổ vực đây là muốn một mình làm lớn sao? Tu sĩ cửu vực, không hòa thuận như vẻ ngoài, chia làm cửu vực. Tất nhiên đều có mưu đồ, đây là điều được thừa nhận, nhưng mấy vạn năm nay, cục diện lớn không hề thay đổi, cửu vực vẫn là cửu vực, vực nào cũng không vượt trội, nhưng Nham Thành bị diệt, hung thú đoạt xá dần dần lộ ra manh mối, những manh mối này cộng thêm người cố tình đẩy nhanh, cuối cùng sẽ bị điều tra kỹ lưỡng, chân tướng dần dần được hé lộ, một khi hơi lộ ra chút chân tướng, thì mục đích sau lưng liền không cần phải nói cũng biết. Lúc này, idol diệt Nham Thành tứ đại nội thành tại cửu vực vực nội, trong mắt lại không trọng yếu. Nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ đồ thành tu sĩ, nhưng ai lại có thực lực cường đại như vậy, mà không lộ ra một điểm phong thanh nào? Sở Thanh Cuồng ánh mắt từ thân thể từng tu sĩ quét qua. Làm Yêu cùng Lôi Thánh thản nhiên đón nhận ánh mắt chăm chú của Sở Thanh Cuồng. Mặc dù trong lòng bọn hắn, hết thảy đều rõ ràng, đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, việc này chỉ là vì cứu viện một tu sĩ phi thăng. Nhưng tại cửu vực, lại là vạch trần, hủy diệt một tai họa ngầm cực lớn, chắc hẳn Trương Tiêu Hàm không có cân nhắc nhiều như vậy. Làm Yêu cùng Lôi Thánh đều tránh ánh mắt của đối phương. Lúc Trương Tiêu Hàm vừa mới nhắc đến, trong lòng bọn họ đã nghĩ tới, nhưng bọn họ không ngờ rằng, Trương Tiêu Hàm đã làm được, hoàn toàn không dựa vào bất cứ lực lượng nào của bọn họ. Lại còn thành công hơn cả tưởng tượng, khiến bọn họ phải rung động, mà việc bọn họ cần làm, chỉ là tận lực tiêu trừ ảnh hưởng của Trương Tiêu Hàm. Xong việc tính đến bước này, e rằng cũng không dễ dàng. Bốn càng, ngủ ngon, chương 1626 thẳng thắn, chờ tất cả mọi người rời khỏi chính điện. Sở Thanh Cuồng lưu lại Lôi Thánh, không có người khác, vẻ mặt Sở Thanh Cuồng cũng không còn chính thức, hắn chăm chú nhìn Lôi Thánh, mang theo chút nghiền ngẫm, nữ tu phi thăng kia, ngươi có chút ý tứ. Sở Thanh Cuồng không phải kẻ ngu, Lôi Thánh đã dẫn dắt mạch suy nghĩ của mọi người từ giả đồ thành đến ngự thú thổ vực. Hắn thấy rõ ràng, Lam Yêu đã làm mờ nhạt sự tồn tại của Trương Tiêu Hàm đến mức thấp nhất. Hắn cũng không quên Lôi Thánh từng dẫn một đám tu sĩ vây công Hắc Trướng Sơn nửa năm. Hắn cũng không tin Lôi Thánh lần này hành động không có mục đích. Hắn vốn không để ý Trương Tiêu Hàm, nhưng Lam Yêu lại trước tiên nhanh sau chậm đối với Trương Tiêu Hàm. Lôi Thánh lại từng bày tỏ hứng thú rất lớn đối với Trương Tiêu Hàm. Lại thêm chuyện này xảy ra đúng lúc Trương Tiêu Hàm trở về. Mà dưới tay Trương Tiêu Hàm lại có thể làm được việc lớn như vậy. Những việc này liên hệ lại, thêm biểu hiện của Lôi Thánh hôm nay, Sở Thanh Cuồng không thể không hoài nghi, Đối với Lôi Thánh, không cần phải thăm dò, nếu Lôi Thánh có lòng lừa gạt, hắn sẽ làm được cực kỳ hoàn mỹ. Lôi Thánh khẽ cười, vực chủ, người xem nhẹ nữ tu kia rồi. Sở Thanh cuồng, a, một tiếng, lộ vẻ không thể tin, nếu Lôi Thánh phủ nhận hay thừa nhận, hắn đều không thấy giật mình, nhưng lại xuất hiện một câu như vậy, rõ ràng là nữ tu kia không để hắn vào mắt, lại làm cho hắn giật mình không nhỏ. Vực chủ không cần hoài nghi, chuyện này chính là nữ tu kia làm. Lôi Thánh nói dứt khoát, không chút do dự, nếu Trương Tiêu Hàm nghe được, e rằng còn kinh hãi hơn cả Sở Thanh Cuồng lúc nãy. Sở Thanh Cuồng thu lại vẻ giật mình, trên mặt lại hiện vẻ nghiền ngẫm. A, xem ra Lôi đạo hữu đã sớm biết. Lôi Thánh cười cười, không để ý đến lời nói bóng gió của Sở Thanh Cuồng. Vốn không nghĩ nàng sẽ làm như vậy, nghe tin Nham Thành thảm trạng, còn hơi nghi ngờ, nhưng phân tích kỹ lại, ngoại trừ nàng, khó tìm được người thứ hai. Nhìn ánh mắt nghiền ngẫm dò xét của Sở Thanh Cuồng, Lôi Thánh thản nhiên nói, ta giao thủ với Trương lão bản, không thể thắng, trừ phi đồng quy vu tận, chuyện này cũng không có gì, chúng ta tu sĩ đều biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, nhưng mà khiến ta bội phục là, nàng lại không hề để ý đến việc đồng quy vu tận. Sở Thanh Cuồng lắc đầu, ngươi là thân phận gì, nàng lại là thân phận gì, kéo ngươi đồng quy vu tận, đó là vinh hạnh của nàng. Lôi Thánh cũng lắc đầu, đó là vực chủ nghĩ vậy, tu vi của tu sĩ phi thăng đến trình độ của nàng. Lại có một đám tu sĩ trung thành tuyệt đối, tính mạng hẳn quý giá hơn ta nhiều. Sở Thanh Cuồng nghe vậy thân thể thẳng lên, vậy ngươi thoát khỏi thế nào? Sở Thanh Cuồng hiểu rõ Lôi Thánh, Lôi Thánh chưa từng nói dối, hắn đã nói như vậy, thì Trương Tiêu Hàm tuyệt đối có bản sự đồng quy vu tận với hắn. Ta còn có thể thoát khỏi thế nào? Chịu thua bó tay chịu trói, Lôi Thánh nói dứt khoát. Lần này, Sở Thanh Cuồng giật mình đến mức phải nhảy dựng lên, ngươi chịu thua, còn bó tay chịu trói? Hắn hét lớn, có gì không được sao? Ta dẫn người vây công Hắc Trướng Sơn nửa năm, chẳng phải là chờ chủ nhân nàng trở về để dễ tiếp xúc sao? Không như vậy, ta làm sao vào được Hắc Trướng Sơn, làm sao tiếp xúc được Trương lão bản này? Lôi Thánh nói đương nhiên, không cho rằng việc hắn chịu thua và bó tay chịu trói có gì khó chịu. Sở Thanh Cuồng nghe vậy, lại không nóng nảy, chậm rãi dựa vào ghế, nhìn Lôi Thánh, chờ nghe tiếp. Trương lão bản thủ hạ, nhân tài đông đúc, không hề yếu hơn vực chủ người. Lôi Thánh cũng dựa vào ghế, nhớ lại mấy ngày trong Hắc Trướng Sơn, trò chuyện với Trương Tiêu Hàm, cùng Tống Thần Sa và Lam Yêu thương nghị, vẻ mặt dần dần nghiêm túc. Vực chủ, chí hướng người luôn không ở cửu vực, ngồi ở vị trí vực chủ thủy vực này, chỉ là bất đắc dĩ, người khác không biết, nhưng điểm này người xưa nay chưa từng lừa ta. Lôi Thánh nhìn Sở Thanh Cuồng nói, Sở Thanh Cuồng thở dài, Lôi Thánh, chúng ta cũng là tu sĩ. Tu sĩ là gì? Là nghịch thiên tu đạo, nhưng người nhìn chúng ta bây giờ thành ra thế nào? Quyền thế, hưởng lạc, ném đi cả thân tu vi, với phàm nhân trần thế có gì khác nhau? Chúng ta ở cửu vực, chiếm cứ tài nguyên cửu vực, còn có tiên lực trời ban, bằng không, những tiên sĩ này của chúng ta, e rằng đã sớm bị tu sĩ phi thăng dẫm đạp dưới chân rồi. Lôi Thánh mặt không đổi sắc, nhưng người tất nhiên ngồi ở vị trí vực chủ thủy vực. Không phải do người, việc thủy vực, người chắc chắn không thể hoàn toàn bỏ qua. Người muốn phi thăng, muốn đến tiên giới tìm đạo, lại phải đặt ở vị trí thứ hai. Sở Thanh Cuồng bỗng ánh mắt run lên, nhìn Lôi Thánh, ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt mang theo uy áp khủng khiếp, nhiệt độ trong chính điện dường như trong nháy mắt giảm xuống cực hàn. Ngươi có ý gì? Âm thanh cũng trong nháy mắt băng lạnh, Lôi Thánh vẫn mặt không đổi sắc, thản nhiên nhìn Sở Thanh Cuồng, cửu vực đã lâu bình yên, xưa nay phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, bề ngoài bình hòa đã tiềm ẩn mãnh liệt, trường cư vị trí vực chủ, điểm này người hiểu rõ hơn ta. Người luôn tìm người kế nghiệp trong vực, nhưng ta và người đều biết, không phải có tu vi liền có thể chống đỡ thủy vực. Người muốn gỡ bỏ trọng trách trên vai, lại không thể vì đạo của mình mà đặt thủy vực vào cảnh hiểm nguy. Mà trong vực này, ngoài người, ai có thể đảm đương nổi việc người gỡ bỏ trọng trách quan trọng? Sở Thanh Cuồng không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén không giảm, lúc này trong mắt hắn là sát ý mãnh liệt, dường như Lôi Thánh chỉ cần lời nói không đúng, hay thân thể có động tĩnh, liền sẽ không chút do dự nghiền nát. Lôi Thánh hoàn toàn cảm nhận được sát ý của Sở Thanh Cuồng, nhưng hắn thậm chí không vận khởi linh lực chống cự, để sát ý ăn mòn vào thân thể, khống chế kinh mạch, người áp chế tu vi đã lâu, trong cảnh giới đã đủ, lại có thể áp chế bao nhiêu năm? 3000 năm, 5000 năm, sau đó thì sao? Khi thọ nguyên của người đến hạn thì sao? Không thể phủ nhận, người sẽ vì cửu vực hy sinh chính mình, mỗi vực chủ đều có giác ngộ này, có thể sau khi hy sinh thì sao? Cửu vực còn tồn tại, thủy vực còn tồn tại, chỉ là người hy sinh chính mình đổi lấy kết quả gì? Người cảm thấy người thật sự không để ý sao? Hàn ý in mòn vào thân thể, cơ thể tu sĩ không phải vô cùng cường tráng, chỉ cần linh lực lưu chuyển, sẽ mau chóng tiêu trừ khó chịu, nhưng bây giờ, linh lực Lôi Thánh bị áp chế, thân thể như ở trong băng hàn thấu xương, nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi, âm thanh cũng không hề khác thường. Trước khi vây công Hắc Trướng Sơn, ta rất hiếu kỳ về Trương lão bản, chỉ biết, chỉ là cảm thấy là cơ duyên hậu trạch của một nữ tu mà thôi. Nhưng từ khi vây công Hắc Trướng Sơn, ta đã cảm thấy Trương lão bản này không tầm thường, lại có tu vi thực lực, năng lực đều không thua kém tu sĩ đuổi theo nàng. Điều này không phải là cơ duyên hậu trạch có thể giải thích. Khi giao thủ với nàng, đột nhiên ta lại cảm thấy đồng quy vu tận với người như vậy là vinh hạnh của ta. Vực chủ, người có thể hiểu được cảm giác này không? Giống như đối mặt là người. Hôm nay là ngày của cha, chúc cha tôi ngày lễ vui vẻ. Chương 1627 bế quan. Sở Thanh cuồng giật mình, linh lực bỗng mất khống chế, Lôi Thánh rên khẽ, thân thể lắc lư, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Sở Thanh cuồng lập tức thu hồi linh lực, hừ một tiếng, Lôi Thánh cười khổ, lấy ra một viên linh đan ném vào miệng, linh lực lưu chuyển, đau đớn dần dần biến mất. Vực chủ, ta biết người không có thành kiến với tu sĩ phi thăng, chỉ là những tu sĩ phi thăng kia không thể lọt vào mắt người. Chờ đau đớn tiêu tan, Lôi Thánh nói tiếp, Sở Thanh cuồng méo mó khóe miệng, ta vừa nãy lực đạo nếu mạnh hơn, người có phải là sẽ cân nhắc đoạt xác? Lôi Thánh cười, ta dám không chống cự, liền biết sẽ không có tình huống đó. Nói đến, ta chỉ tin tưởng người và Trương lão bản. Sở Thanh cuồng trên mặt hiện lên chút hiếu kỳ, có thể sánh ngang với ta, ta với Trương lão bản kia của người bỗng nhiên rất hiếu kỳ. Lôi Thánh lắc đầu, nàng bây giờ vẫn chưa đủ sánh ngang với người, nhưng nàng vẫn còn không gian trưởng thành, nàng mới hơn 400 tuổi. Thấy Sở Thanh cuồng như vậy, Sở Thanh cuồng trầm ngâm, ta sẽ coi như không biết, nhưng nàng lại có thể làm ra việc tàn nhẫn như vậy. Chính điện yên tĩnh, Lôi Thánh mới nói, xuất phát từ một tu sĩ phi thăng, chỉ là cùng đội nửa năm ở hoang vực, nhưng tu sĩ phi thăng kia bị bắt đi, lại che chở Trương lão bản. Sở Thanh cuồng trầm ngâm, phất tay, Lôi Thánh đứng lên cáo lui, quay người đi ra ngoài. Chờ đã, Sở Thanh cuồng bỗng hô, Lôi Thánh dừng lại xoay người, Sở Thanh cuồng lại nhíu mày, lắc đầu, người đi trước đi, việc bên ngoài người nhìn nhiều hơn để xử lý. Nhìn Lôi Thánh rời đi, Sở Thanh cuồng thân thể chậm rãi dựa vào ghế, chân mày nhíu chặt hơn. Thủy vực hạch tâm tu sĩ có 23 vị, ứng với 23 nội thành, nhưng đáng tin nhất chỉ có Lôi Thánh, nếu không có Lôi Thánh phụ tá, hắn, vực chủ thủy vực này, sẽ rất mệt mỏi, hắn không thích những việc thế tục này, quyền thế, hưởng lạc, hắn thấy đều trái với bản ý tu sĩ, nhưng ở cửu vực, muốn tăng tu vi, muốn thực sự thoát khỏi những việc thế tục này, phải tham gia tranh giành quyền thế, từng bước đi lên, càng tham gia, càng trả giá tâm huyết, trách nhiệm, càng không thể tách rời với cửu vực, càng thấy ngược với mục đích tu hành ban đầu. Nhưng muốn rút lui, đã muộn, như Lôi Thánh nói, từ khi ngồi ở vị trí vực chủ thủy vực, hắn luôn tìm người có thể kế nhiệm hắn, thực sự có thể ngồi ở vị trí này, rất khó tìm, không phải tu vi đạt đến đại thừa kỳ là được, làm vực chủ, cần không chỉ là thực lực tu vi, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó, người kế nhiệm lại là tu sĩ phi thăng, lại là nữ tu phi thăng, hắn không có thành kiến với tu sĩ phi thăng, nhưng đây là cửu vực, mỗi tu sĩ phi thăng đều không được tán đồng, mấy vạn năm bồi dưỡng. Là sự chèn ép hoàn toàn của tu sĩ cửu vực đối với tu sĩ phi thăng, là xem tu sĩ phi thăng như nô lệ mà chèn ép. Tu sĩ phi thăng làm sao có thể làm vực chủ, làm sao có thể được tu sĩ cửu vực tôn kính? Nhưng Lôi Thánh lại thản nhiên nói với hắn, hắn đã tìm được người thích hợp, chính là nữ tu phi thăng vừa đồ diệt tứ đại gia tộc Nham Thành. Hắn nhìn về phía cửa, nơi Lôi Thánh biến mất, lời này chỉ có Lôi Thánh dám nói với hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn run lên, một đạo tinh quang hiện lên, lại từ từ tiêu thất, làm yêu hắn không dám. Hắn không dám thẳng thắn với hắn như Lôi Thánh, thủy vực xảy ra chuyện gì, thổ vực Nham Thành có nghi ngờ nàng không? Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không để ý, Phong Chu nhanh như chớp, dừng lại ngoài Hắc Trướng Sơn, Trương Tiêu Hàm nhất định phải bế quan, việc bên ngoài ném cho tập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.